chương 3751 giáp nguyên phủ. Lên không hạm về sau, Lăng Hàn liền một người dừng lại ở trong khoang thuyền. Đương nhiên còn có đại hắc cẩu cùng sắc chư. Tuy rằng hắn phải đi làm con tin đấy, không có khả năng kéo ra mang nhỏ, nhưng cũng không có quy định không thể mang sủng vật phải hay không. Thanh Long Hoàng triều người sứ giả kia gọi Cát Xương, hắn cho rằng Lăng Hàn là ly hương tình, e sợ cũng không để ý đến, trong đầu đều là nhớ lại đến Thanh Long Hoàng triều về sau phải thế nào hạ giận. Hắn bây giờ là khẳng định không dám giết Lăng Hàn đấy, đây chính là người của Huyền Bắc quốc chất, nhưng cho Lăng Hàn một điểm khó chịu nổi, thậm chí đánh đau một phen cái kia nhưng là không sao. Hắn vung tay lên không hạm bắt đầu xuyên thẳng qua tinh vũ. Lăng Hàn đương nhiên không có gì thương cảm loại tràng diện này, hắn thế nhưng là trải qua rất nhiều, chỉ có đi chinh phục hùng tâm tráng chí làm sao lo được lo mất. Hắn là liên lên tinh võng bắt đầu hôm nay đẳng cấp chiến. Mấy ngày kế tiếp xếp hạng của hắn đã ở hưu hưu hưu mà lủi lên trên. Tại điểm thấp giai đoạn bảo trì liền, nếu thắng bài danh tăng lên rất nhanh như lâm lạc, bọn hắn chẳng qua là đánh cho 2 tháng đều không có đến cũng đã tiến nhập bài danh trước 1 ước, có thể thấy được lốm đốm. Yêu hầu quyền hắn đã nắm giữ nhất thức, mà từ thức thứ 2 bắt đầu đối với cảnh giới còn có yêu cầu không phải là khổ tu là được, bởi vậy Lăng Hàn liền không có lãng phí nữa vũ trụ tệ đi thời quang thất tu luyện, mà là đi lực quán phá nổi lên ghi lại. Hắn mỗi ngày đều sẽ có bước tiến dài, lực lượng tự nhiên cũng đang tăng lên, chỉ là không có đột phá cảnh giới loại này tăng lên đương nhiên là có hạn, sẽ không thoáng cái tự ra hiện biến hóa về chất. Nhưng hắn cử ly này chút ghi lại vốn là chênh lệch không lớn, thời gian dần qua nguyên một đám ghi lại bị hắn phá vỡ, mặc dù không có thu hoạch được bao nhiêu vũ trụ tệ nhưng hắn thanh danh nhưng là càng lúc càng vang dội. Có người quá nhiều tưởng muốn đánh bại hắn nhất cử thành danh, đối với cái này Lăng Hàn cũng thập phần nguyện ý thành toàn, hắn công khai ghi giá đánh một trận thu 1 vạn vũ trụ tệ. Đến tận đây thiên phú của Lăng Hàn sự kiên cố nhưng kinh động đến tinh vũ, đồng thời hắn tốt lắm tài thanh danh cũng không hơn, dẫn đến rất nhiều đại thế lực đến mời chào hắn, câu nói thứ nhất chính là ngươi chỉ cần gia nhập chúng ta, muốn bao nhiêu vũ trụ tệ tùy ngươi mở miệng. Lăng Hàn xác thực rất rất cần tiền nhưng tuyệt đối sẽ không bán mình cho thế lực kia. Hơn nữa hắn đòi tiền không sẽ tự mình đi kiếm chém giết sao. Hắn ý đồ sẽ tìm mới vừa chiến đấu nhưng vừa mới nhưng mỗi lần đều là cự tuyệt bị phiền hơn nhiều, hắn liền trả lời một câu hiện tại tái chiến cũng không có ý nghĩa gì, hắn sẽ ở thực lực có đột phá hoặc là Lăng Hàn rảo bước tiến lên chút cực cơ sau lại chiến. Ai đây không phải đoạn tài lộ của chính mình sao? Lăng Hàn hưng trí bừng bừng lại đi cùng vạn đạo cùng xé trời liên hệ, nếu muốn cùng bọn họ giao làm hảo hữu sau đó mở lôi thu vé vào cửa, kết quả hai người rõ ràng đều không để ý hắn. Kháo mình bây giờ trở nên nổi tiếng xấu rồi hả? Hắn không sợ người khác làm phiền mà trình lấy xin hảo hữu, hai người kia cuối cùng đáp lời nói Lăng Hàn ít nhất cũng phải đẳng cấp bài danh tiến vào tinh võng trước 10, bọn hắn lúc này mới sẽ cùng Lăng Hàn giao thủ. Không có cách nào, đành phải khác tìm kiếm tiền môn đạo rồi. Khoan hãy nói, thực sự có người không tin tà chạy đến tìm Lăng Hàn khiêu chiến, nhưng thực lực của Lăng Hàn dù là thả trong chút cực cơ cũng có thể xếp hạng trăm vị tả hữu, mà có thể bài vị cao như thế đấy, lại làm sao có thể chủ động hướng Lăng Hàn đẳng cấp này phân thấp như vậy người khiêu chiến chứ. Thắng trên mặt sẽ không làm dạng dỡ, thua nhưng phải mất mặt cần gì chứ. Lăng Hàn mỗi ngày đánh một chút đẳng cấp chiến, đón thêm tiếp khiêu chiến của người khác, kiếm chút khoản thu nhập thêm cũng không cảm thấy thời gian khổ sở, chẳng qua là trong tinh không không cách nào hấp thu thiên địa chi lực, chỉ có thể dựa vào thanh một bộ linh đan đến đề thăng, cái này để cho hắn tiến cảnh trở nên rất chậm. Không có cách nào, hiệu quả của Ngân Long Ngư cũng tiêu hóa xong hết rồi. Không hạm xuyên qua một cái ơ hô le đằng đằng 2 tháng về sau, bọn hắn rốt cuộc đã tới Nguyệt Hoa Tinh. Cuối cùng đã tới. Cát Xương lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đây chính là địa bàn của hắn, đến nơi này là Long cũng muốn bàn chứ hắn sẽ từ từ thu 10 Lăng Hàn đấy. Không Hàm đáp xuống cát xương trước tiên đi xuống, hắn nhìn thoáng qua sau lưng Lăng Hàn, chỉ thấy đối phương một bộ nhàn nhã bộ dáng, không hề sơ ở đây bức xức cùng bất an để cho hắn có chút khó chịu. Khi hắn nghĩ đến Lăng Hàn đột nhiên đi vào tông chủ quốc địa bàn lẻ loi một người hoàn toàn không có dựa vào, nhất định sẽ hoảng loạn. Người này thần kinh được bao nhiêu thô a? Hắn đã nghĩ nhắc nhở thoáng một phát Lăng Hàn lại để cho gia hỏa này thanh tỉnh một điểm, nhưng còn chưa mở lời liền gặp Lăng Hàn tự tiếu phi tiếu nhìn mình, để cho hắn không khỏi run lên trong lòng, lời vừa tới miệng liền nuốt trở vào. Đối với Lăng Hàn hắn đã có bóng ma tâm lý rồi. Lăng Hàn bước lên mặt đất, hắn nhìn chung quanh hắc hắc nguyệt hoa tinh, hắn lại tới nữa. Đi theo ta tới. Cát Xương nói ra hắn đối với biểu hiện của chính mình vô cùng bất mãn, đều đến trên đầu chính mình, hắn rõ ràng còn đối với Lăng Hàn sợ như bò cạp. Hai người đi nhanh mà đi rất nhanh là đến tông nhân phủ. Gia hỏa này là Huyền Bắc quốc quốc chủ thúc thúc người phụ trách, chứng kiến Lăng Hàn lúc không khỏi mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Cát Xương, ngươi là đang nói đùa sao? Người này nhìn qua liền hơn 20 tuổi, hơn nữa không phải là nhìn qua trẻ tuổi mà là thực sự trẻ tuổi, cái kia sinh mệnh chi hỏa hừng hực tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 tuổi. Có thể Trần Phong Viêm chứ? Có thể trở thành hóa linh chân quân, không người nào là lão quái vật. Cát Xương liền vội vàng gật đầu, đích thực là như thế, ta tận mắt thấy Trần Phong Viêm thừa nhận, còn nữa đây là Trần Phong Viêm đưa lên hàng thư, phía trên cũng rõ ràng nói phái tiểu thúc của hắn Lăng Hàn vì sứ vĩnh viễn dừng lại triều đại. Người phụ trách kia vẫn không thế nào có thể tin tưởng, hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn xem đi xem lại thật lâu sau mới cho thân phận của Lăng Hàn làm ghi lại để cho hắn tiến nhập Giáp Nguyên Phủ. Giáp Nguyên Phủ lại được xưng là chất tử phủ bởi vì ở nơi đó người đều là giống như Lăng Hàn, tính chất phụ thuộc vào Thanh Long Hoàng Triều, sao bên ngoài thế lực chú ở nơi này con tin, cho nên nha đều là con tin, không gọi chất tử phủ lại kêu cái gì. Đến nơi này cũng không phải là Cát Xương có thể chạm đến rồi, hắn đưa mắt nhìn Lăng Hàn rời đi, trong lòng tức thì đã tại kế hoạch hẳn mời người nào tới ra tay đem Lăng Hàn cho hung hãn sửa chữa một trận. Sỉ nhục này hắn tuyệt đối nuốt không trôi. Lăng Hàn đi theo một kẻ hạ nhân tiến nhập Giáp Nguyên Phủ. Đây là một chỗ rất lớn, có một cái sân, mỗi cái sân đều là ở một tên hạ nhân, điều kiện không tệ, đều là trang bị tôi tớ. Lăng thiếu, cái này là trụ sở của ngươi. Vậy hạ nhân dẫn Lăng Hàn tiến vào một tòa viện, sau đó hướng về Lăng Hàn nhẹ gật đầu liền quay người rời đi. Lăng Hàn đi vào lập tức liền có 3 tên tôi tớ chạy ra đón chào hành lễ với hắn, nói xin chào đại nhân. Này 3 tên tôi tớ theo thứ tự là 2 nam 1 nữ, bất kể là nam hay nữ nhìn niên kỷ đều là qua 40, tướng mạo bình thường, hơi có tu vi đều tại hoán huyết cấp độ. Lăng Hàn gật gật đầu, ta họ Lăng, gọi Lăng Hàn, các ngươi gọi Hàn thiếu ta là đủ. Hàn thiếu, 3 tên tôi tớ đồng thời nói ra, thái độ 10 phần cung kính. Đừng nhìn Lăng Hàn chính là hạt nhân, nhưng như thế nào cũng là đại biểu một quốc gia đặc sứ, lại há lại cho bọn họ thất chi kính ý. Lăng Hàn phất phất tay ý bảo bọn hắn xuống dưới, sau đó hắn đánh tính ra cửa đi mua sắm phối chế hóa cơ đan tài liệu. Nhưng hắn đi vào Giáp Nguyên Phủ cửa ra vào lúc cũng là bị người ngăn xuống dưới. Không có đặc biệt cho phép, không được ra ngoài. Chương 3752 luyện chế hóa cơ đan. 3753. Chương 3752 luyện chế hóa cơ đan. Ngược lại có người thất lễ tận lực nhằm vào Lăng Hàn, mà là Giáp Nguyên Phủ chính là quy định như vậy, hạt nhân không được phép, không được tùy ý ly khai. Sách thật đúng là coi chính mình là phạm nhân. Lăng Hàn không có tranh luận, tuy rằng nơi này trông coi chi nhân bất quá là trúc cơ tu vi, hắn một ngón tay liền có thể thu thập, nhưng hắn thực như xuất thủ vậy thì sẽ đưa tới Thanh Long Hoàng Triều trấn áp. Đối với ở trước mắt Lăng Hàn mà nói, đây là một vật lớn kềnh càng, hắn không cách nào đối kháng. Cho nên hắn quay người mà quay về, nhưng là hỏi một câu, ta không thể đi ra ngoài, chó của ta ra ngoài bóng bẩy không có vấn đề chứ? trượt con chó không đúng, con chó chính mình trượt. Cái kia giữ cửa người suy nghĩ một chút nói một câu không có vấn đề. Không có vấn đề là tốt rồi. Lăng Hàn sau khi trở về đem đại hắc cẩu gọi đi qua. Làm gì vậy, không thấy ra chính bận rộn không? Đại hắc cẩu chính nằm nó từ từ trên trang bị liên tiếp khí sau giống như đã nhận được một kiện vô cùng thú vị món đồ chơi, một mực trầm mê trong thế giới kia khiến cho là chết đi được. Lăng Hàn cười ha ha, được a, vậy bắt đầu từ bây giờ ta cũng sẽ không cho ngươi thêm vũ trụ tệ rồi. Hắc hắc hắc, đại hắc cẩu ngay lập tức sẽ bò lên dùng nụ cười xu nịnh nói, tiểu Hàn tử cẩu ra cùng ngươi chỉ đùa một chút đừng coi là thật sao, nhanh chuyện gì, cẩu ra chính muốn dẫn cô em sông cực Hàn chi địa, nói xong rồi nếu sông qua về sau muội tử muốn cho cẩu ra nhìn quần lót. Lăng Hàn thiếu chút nữa một cái tát tới, ngươi suốt ngày đều suy nghĩ cái gì? Tại tinh võng trong thế giới ngoại trừ có thể luận bàn mua sắm ra còn có một chút giả tưởng bí cảnh có thể để người ta tiến đi thí luyện gia tăng kinh nghiệm. Tại giả thuyết trong bí cảnh lần lượt tử vong kỳ thật chính là vì tại chân thật trong bí cảnh có thể bất tử thậm chí không bị thương. Nhưng đến đại hắc cẩu nơi đây rõ ràng đã thành nó tán gái đạo cụ. Ngươi chó chết này lại không thể có chút tiền đồ sao? Lăng Hàn thở dài. Hừ hừ, sắc chư cũng ở một bên phát ra cười nhạo. Ngươi cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lăng Hàn trợn mắt nhìn sang. Sắc chư cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ, nếu không phải người này nó hiện tại khẳng định bị bất đồng mỹ nữ ôm vào trong ngực hưởng hết diễm phúc a, thằng khốn. Tiểu Hàn tử gọi cậu ra đến cùng muốn làm gì? Đại hắc cậu hỏi. Lăng Hàn nhìn nó hiện tại hắn có chút do dự, đem chuyện này giao cho đại hắc cẩu đi làm, đáng tin hay không, ra hỏa này có thể hay không tham ô tiền thuế của dân đi cua em gái. Nhưng không xuất động lời của đại hắc cẩu chẳng lẽ để cho sắc chư đi không? Lăng Hàn nhìn thoáng qua sắc chư lắc đầu, ai bên cạnh hắn làm sao lại là những thứ này không dựa vào được heo a con chó chứ? Sắc chư lập tức liền nổi giận, ngươi nha đây là ánh mắt gì? Ngươi khinh bỉ cái kia sắc con chó thì thôi, làm gì vậy còn muốn thuận tiện quét một chút chư đại gia, thằng khốn. Không có cách nào, hay vẫn là để cho đại hắc cẩu đến đây đi. Ngươi giúp đỡ ta đi mua chút dược liệu. Lăng Hàn nghiêm nghị nói ra. Đại hắc cẩu xứng sờ ngoẹo đầu nhìn Lăng Hàn, tiểu Hàn tử ngươi lại vì này đinh điểm việc nhỏ làm trễ nải cẩu ra cua em gái thời gian. Ừ, ta chuyển cho ngươi 20 vạn vũ trụ tệ, ngươi mua cho ta thập phần phía trên này dược liệu, mỗi một dạng ta đều nhãn hiểu giá, ngươi phải có thể dùng thấp hơn giá tiền mua về coi như là ngươi chân chạy phí. Lăng Hàn lấy lời dụ. Ta đi ta đi, đại hắc cẩu lập tức chồm người lên một tay đắp vai của Lăng Hàn, tiểu Hàn tử sau này có chuyện như vậy cứ việc phân công cẩu ra được rồi, chúng ta là ai cùng ai a. Tại Lăng Hàn chuyển khoản về sau, đại hắc cẩu như một làn khói liền chạy. Đã qua hơn nửa thiên mới nhìn đến đại hắc cẩu thản nhiên trở về vứt bỏ đầy đất tài liệu, sau đó như một làn khói đã không thấy tăm hơi, đoán chừng là tham không ít tiền sợ Lăng Hàn đổi ý. Đáng tiếc nó cũng không biết Lăng Hàn dựa vào cùng vừa mới một trận chiến kiếm bao nhiêu tiền vé vào cửa, bằng không mà nói nó nhất định sẽ bóp cổ của Lăng Hàn yêu cầu huê hồng. Lăng Hàn cười cười kiểm lại một chút tài liệu về sau gật gật đầu. Đại hắc cẩu tuy rằng không đáng tin cậy nhưng lần này mua về dược liệu nhưng cũng không tệ, chưa từng xuất hiện năm chưa đủ hoặc là thả quá lâu sói mòn dược tính ví dụ. Ở điểm này lão hắc vẫn rất có chừng mực, biết rõ Lăng Hàn luyện đan tầm quan trọng cho nên nó hẳn chỉ là từ trả giá nhúng tay vào lợi nhuận đi một tí món tiền nhỏ, bằng không mà nói chẳng qua là mua chút dược liệu nó cũng không tốn hầu như thời gian một ngày, đoán chừng là mài hỏng mồm mép đem nhân viên cửa hàng của người ta đều cho nói mộng bức. Ở điểm này Lăng Hàn đối với đại hắc cẩu quá có lòng tin. Lăng Hàn tiện tay bố trí trận pháp, hắn nhíu mày, nơi này thiên địa đại thế bị thay đổi để mà xây Thanh Long Hoàng Triều đế đô phòng ngự trận pháp, đó là thập phần cao cấp trận pháp, cũng để cho Lăng Hàn còn muốn dẫn động thiên địa chi thế cấu thành một cách luyện đan trận trở nên hết sức phiền toái. Một câu nói đơn giản, hắn tranh không hơn đế đô đại trận kia. Không có cách nào, Lăng Hàn đành phải dùng đạo thạch tiến hành bổ sung, dùng thiêu đốt đạo thạch năng lượng làm đại giới, dùng bổ sung thiên địa chi lực chưa đủ. Cái này rất tiêu hao đạo thạch, nhưng là không có cách nào. Lăng Hàn bắt đầu luyện đan, hắn đem dược liệu quăng vào trong lò, dùng niệm lực dẫn động thiên địa năng lượng, đem tinh hoa dược liệu tiến hành giao hòa thăng hoa. Ba một tiếng giòn giã, lò đan bể ra. Lăng Hàn không khỏi cau mày, hắn thủ pháp luyện chế cũng không có vấn đề, nhưng mà luyện chế tiên đồ trên đan dược dẫn động thiên địa năng lượng hết sức kinh người, này thông thường lò đan có thể không chịu nổi năng lượng như vậy áp bách, đơn giản liền rách nát rồi. Chẳng lẽ lại muốn dùng hỗn độn cực lôi tháp? Đây là Thanh Long Hoàng Triều đế đô, Lăng Hàn cũng không muốn lộ ra ngoài trên thân chính mình bảo vật. Tuy rằng đế binh có thể tự hối, nhưng đối với lòng tham người mà nói này nhưng là không đủ. Phải đi làm cho một cái tốt một chút lò đan cũng không thể sau này luyện đan đều dùng hỗn độn cực lôi tháp chứ. Hắn lấy ra hỗn độn cực lôi tháp bắt đầu lại từ đầu luyện chế, lần này hay dùng tương lai đế binh đến góp đủ số đi. Hóa cơ đan luyện chế hết sức phức tạp, nhưng lại phải dùng đến luyện đan người một đám tiên cơ chi lực trực tiếp ảnh hưởng thành đan chất lượng, Lăng Hàn cũng phải cẩn thận cách đó, sợ hắn đã trong đầu diễn tập võ rất nhiều lần. Nhưng diễn luyện là diễn luyện, này cuối cùng lý luận xuân cần vận dụng đến trong hiện thực tới. Thất bại, thất bại, thất bại. Cái này so với Lăng Hàn tưởng tượng được khó hơn rõ ràng, liên tục đã thất bại 7 lần với đan đạo đế vương mà nói đây là chuyện bất khả tư nghị. Hắn điều chỉnh một chút trạng thái cũng không gấp mở luyện thứ 8 lô, mà là trong đầu nhớ lại tổng kết chỗ thiếu sót của chính mình. Qua sau nửa giờ Lăng Hàn lúc này mới bắt đầu lại từ đầu. Lúc này đây hắn liền thuận lợi. 3 giờ trôi qua hắn lộ ra dáng tươi cười, đan thành sắp tới. Hắn mãnh liệt trong nháy mắt hưu hưu hưu đánh ra 7 đạo kình lực, đây là tiên cơ chi lực của hắn, cũng là hóa cơ đan lời dẫn rất trọng yếu. 7 đạo kình lực đánh vào trong đan dược lại để cho 7 khỏa đan dược đều là bay múa như là tinh linh vậy. Lăng Hàn tập trung tinh thần, hắn đang tại đem tiên cơ chi lực cùng dược lực dung hợp. 1 giây, 2 giây. Thời gian rất ngắn, Lăng Hàn vẫy tay chiếu. U7 khỏa đan dược liền thu sạch tại trong lòng bàn tay của hắn. 333 cổ tiếng vỗ tay vang lên. Chương 3753 chất tử phủ trong tiểu thế lực. 3754. Chương 3753 chất tử phủ trong tiểu thế lực. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở trên tường chính đứng thẳng một tử y nữ tử. Cô gái này nhìn qua chừng 20 một ít, bộ dáng cực đẹp, dáng người thướt tha, đứng ở chỗ cao, quần áo bị gió thổi qua thật chặt, dán tại trên người của nàng buộc vòng quanh động nhân đường cong. Cô nương là? Lăng Hàn hỏi. Ta là Liễu Huân Vũ. Cô gái này nói, ngươi là mới tới Lăng Hàn sao? Lăng Hàn gật gật đầu, vẫn như cũ nhìn đối phương mang theo vẻ hỏi thăm. Ngươi này đứng ở nhà ta trên tường rào là mấy cái ý tứ? Liễu Huân Vũ khanh khách nhõng nhẽo cười, từ trên tường vây nhảy xuống, thật sự là thật có lỗi, nghe thấy được đan dược mùi thơm liền không tự chủ được nghĩ muốn nhìn. Thật không nghĩ tới ngươi lại còn là một đan sư. Lăng Hàn nhưng là có chút nghiêm nghị, hắn cũng không có phát hiện đối phương là lúc nào nhảy lên tường rào, tuy rằng nơi này có hắn hết sức chăm chú luyện đan nguyên nhân, có thể ngay cả như vậy bất kể là cách đó một cái chút cơ cảnh đều khó có khả năng giấu giếm được thần thức của hắn, cảm giác điểm ấy tự tin Lăng Hàn vẫn phải có. Cho nên chỉ có một khả năng, chính là Liễu Huân Vũ này cũng không phải là chút cơ, ít nhất cũng là chú đỉnh. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Liễu Huân Vũ nhưng là cực kỳ nhiệt tình, ngươi quá khiêm nhường, nơi đây tuy rằng thật nhiều hạt nhân không thiếu võ đạo thiên phú kinh người, nhưng nói đến lời của đan sư theo ta biết liền một người ngươi. Lăng Hàn trung thực không khách khí gật đầu, tại trên đan đạo thiên phú của hắn xác thực kinh người. Liễu Huân Vũ tự nhiên cười nói, ngươi là vừa mới đến chắc đúng nơi đây không ăn ý, ta liền tới nói cho ngươi một chút đi. Liễu Huân Vũ cùng Lăng Hàn giới thiệu nơi đây một cùng sở hữu 23 tên hạt nhân đại biểu cho phụ thuộc vào Thanh Long Hoàng Triều 23 thế lực. Có chút thế lực đã tồn tại tốt mấy vạn năm nhưng cũng có một ít thế lực mới thành lập không lâu. Thanh Long Hoàng Triều cho phép thế lực dưới đáy lén lút cạnh tranh, nói thí dụ như trên thiên hải tinh lại toát ra một thế lực đem Trần gia đắc diệt mà chuyển biến thành như vậy, Thanh Long Hoàng Triều cũng sẽ không xảy ra binh trả thù cho Trần gia, chỉ cần cái kia cái thế lực ngoan ngoãn nghe lời nên nộp lên tống nộp đủ rồi, vậy hết thảy đều không có vấn đề. Đương nhiên cái thế lực này cần tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến Thanh Long Hoàng Triều bản thân thống trị, bằng không vậy tránh không được muốn bị phúc diệt giống như ban đầu Trần Gia Vương Triều. Kỳ thật cũng không có làm xảy ra cái gì mưu nghịch hành vi, chỉ là bởi vì Mạnh Gia cảm thấy tiếp tục như vậy Trần Gia có thể sẽ không bị khống chế cường đại đến uy hiếp được Mạnh Gia tồn tại. Bởi vì đều là hạt nhân, người của Giáp Nguyên Phủ đều là đoàn kết lên, mà Liễu Huân Vũ chính là hạt nhân đoàn đội trưởng. Lăng Hàn chúng ta đều là ăn nhờ ở đậu được giúp đỡ lẫn nhau phải hay không, cuối cùng Liễu Huân Vũ hỏi như vậy. Lăng Hàn tự nhiên là ứng hòa nói vâng. Liễu Huân Vũ ý tứ sâu xa nhìn Lăng Hàn liếc mắt, sau này nếu gặp phải bất luận cái gì khó khăn nhớ rõ tới tìm ta, tại điều kiện cho phép phía dưới ta nhất định sẽ giải quyết cho ngươi. Ta nhớ kỹ rồi. Liễu Huân Vũ nhẹ lướt đi Lăng Hàn thì là sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Tại nho nhỏ này chất tử phủ rõ ràng còn kéo bè kéo cánh rồi. Nghe Liễu Huân Vũ nói nơi đây một cùng sở hữu ba cái chú đỉnh cảnh, một cái là nàng, hai người khác theo thứ tự là Hàn Băng cùng Triệu, giống như những người khác tức thì cũng chỉ là trúc cơ. Cũng không phải người nơi này đều so sánh đần độn, mà là làm hạt nhân bình thường sẽ không vượt qua trăm năm, đến lúc đó thì sẽ thay mới mà sinh đan cảnh, lại rất khó đột phá, có thể tu đến cái cảnh giới này cơ bản đều là mấy trăm tuổi lão quái vật, mà có thể trước khi trăm tuổi đột phá sinh đan đấy một cái tinh thể phỏng đoán sẽ không vượt qua 10 người. Trên lý luận Lăng Hàn chỉ phải ở chỗ này thành thành thật thật đợi cách 100 năm tự nhiên có thể hết hạn tù phóng thích, nhưng vấn đề là muốn hắn ở đây Giáp Nguyên Phủ này mất đi tự do nghỉ ngơi 100 năm. Như thế nào mới có thể ly khai? Lăng Hàn tự nhiên căn bản sẽ không có nghĩ tới muốn làm hạt nhân, hắn chỉ là bởi vì trên Nguyệt Hoa Tinh có thường gia chú điểm mới tới, hơn nữa người không thể đi ra ngoài chỉ có thể dựa vào Đại Hắc Cẩu làm như lông tuyến, đây cũng quá không phương tiện. Lăng Hàn lập tức nghĩ tới hắn đan thuật. Như hắn thiên tài như vậy, đan sư vô luận chạy đến đâu dặm đều có thể trở thành khách quý, bởi vậy chỉ cần xào vang lên thanh danh của hắn, vậy muốn từ nơi này rời đi liền không thành vấn đề rồi. Không thể nghi ngờ hóa cơ đan liền là một loại chứng minh tốt nhất. Lăng Hàn quyết định luyện thêm ít hóa cơ đan, cái này không những đại biểu tài phú, đồng dạng cũng là thân phận và địa vị tiêu chí. Cho nên trước nén lòng đến hắn cũng không tin chất tử phủ người vẫn không có đi ra ngoài cơ hội, phạm nhân đều có thông khí mà bọn hắn về mặt danh nghĩa thế nhưng là tất cả cái thế lực sứ giả cũng không phải là phạm nhân. Lăng Hàn tiếp tục luyện đan, hắn mới vừa vặn luyện thành một lò thủ pháp còn không có đạt đến mức hoàn mỹ, có tăng lên rất nhiều không gian. Hắn khá là khiêm tốn, chân không bước ra khỏi nhà mỗi ngày luyện đan. Chất tử phủ là không chính thức lời nói trên sự thực Giáp Nguyên Phủ ở, thế nhưng là tất cả cái thế lực sứ giả, bởi vậy Thanh Long Hoàng Triều tự nhiên cũng có chỗ tỏ vẻ, mỗi tháng đều hướng Giáp Nguyên Phủ cung cấp phần lớn tài nguyên tu luyện, nhưng quyền phân phối nhưng ở trong tay của Liễu Huân Vũ. Quả nhiên nàng cái này đội trưởng có thể không phải thật sự vì giúp người làm niềm vui đoàn kết mọi người mà là cầm giữ có tương đương quyền lợi. Nhìn ngươi không vừa mắt thiếu phân ngươi một ít thì như thế nào, ngươi xuất liên tục đều ra không được hướng ai kêu oan đây. Hơn nữa Thanh Long Hoàng Triều là theo tháng đưa tới tài nguyên tu luyện, nhưng Liễu Huân Vũ nhưng là mỗi ngày phân phát, cho nên chỉ nếu đắc tội nàng cái kia trả thù tới tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Một ngày đi qua, Lăng Hàn ngừng luyện đan sau đó mở ra liên tiếp khí. Hầu ca rất gần một đoạn luôn liên lạc không được, hẳn không phải là hắn đóng cửa liên tiếp khí mà là đang tại cái nào đó bí cảnh mạo hiểm a, bình thường ở trong bí cảnh tinh võng đều thì không cách nào liên tiếp đấy. Lăng Hàn theo thường lệ gửi cho hầu ca một tin tức liền chuyển đến giao dịch giao diện hắn phủ lên hóa cơ đan bán ra tin tức, sau đó xếp hàng đánh đẳng cấp chiến. Hầu như chính là trong nháy mắt mà thôi đã có người phát tin tức cho hắn. Chửi thề một tiếng, ngươi không phải là phá vừa mới ghi lại tên không kia tại sao lại đang bán đan dược. Té xỉu, ngươi có phải hay không tưởng tiền muốn điên rồi, tưởng bán giả đan dược lợi nhuận tiền sao. Từng tin tức phát tới có rất nhiều kỳ lạ quý hiếm, Lăng Hàn rõ ràng làm lên người bán hàng rong sinh ý, có thì là nghi vấn Lăng Hàn bán đan dược là thật là giả. Không có cách nào, trước vé vào cửa sự kiện đã cho Lăng Hàn dán lên tham tiền nhãn hiệu, bây giờ thấy hắn bán đan dược tự nhiên sẽ có người hoài nghi. Lăng Hàn không khỏi mồ hôi lạnh, danh dự của hắn độ liền thấp như vậy sao? Hắn lại xuất hiện ở bán tin tức, càng thêm một câu có thể sử dụng tinh võng phối hợp tiến đưa phục vụ phát hiện hàng giả trực tiếp lùi lại. Lần này nghi vấn người của hắn cuối cùng thiếu rất nhiều, có thể vô số đấy hay là có người phát tới nghi vấn đối với hắn là 100 không tin. Lăng Hàn chẳng muốn hồi phục hắn bán được, thế nhưng là hóa cơ đan còn cần xin người khác tới mua sao? Khi hắn bày ra cao lãnh tư thái về sau ngược lại làm cho không ít người đều là đã tin tưởng hơn nữa, do tinh võng để làm đảm bảo vạn nhất thực sự gặp được hàng giả đó cũng là có thể đem tiền cầm về. Chương 3754 bán ta 10 khối. 3755. Chương 3754 bán ta 10 khối. Lăng Hàn chẳng qua là tiếp 10 cái đơn sau đó liền đem bán ra hóa cơ đan tờ danh sách lui xuống. Vật dĩ hy vi quý hơn nhiều liền không đáng giá, đan đạo đế vương nha lấy ra đan dược đương nhiên phải bán đi giá trên trời mới đúng, sao có thể bán đổ bán tháo rồi, đó cũng quá mất mặt rồi. Lăng Hàn để cho đại hắc cẩu đi một chuyến nữa, đi thường ra làm việc điểm tới gửi hàng này bưu phí đương nhiên là do người mua gánh chịu, nhưng bây giờ là bị tinh võng đông, nếu như chứng minh Lăng Hàn bán là hàng giả vậy hắn chẳng những không bán được hàng còn có thể tổn thất một khoản lớn truyền tống phí tổn. Đợi một hồi hắn lại bắt đầu bài vị chiến, ba trận đánh xuống cũng tổn hao hơn 4 giờ thời gian. Chủ nếu như chờ thời gian quá dài. Khó trách có ít ngày mới không có đánh bài vị chiến, đối với kiên nhẫn không đủ người mà nói này sẽ cho người chờ phát điên. Một đêm quá khứ, Lăng Hàn theo thường lệ vào lúc sáng sớm tu luyện. Dạo bước tiến lên tiên đồ về sau kỳ thật tại bất cứ lúc nào đều có thể tu luyện đấy, chẳng qua là sáng sớm hiệu suất cao nhất thậm chí muốn so với lúc khác vượt qua hơn 100 lần. Kết thúc tu luyện về sau, Lăng Hàn liền bắt đầu ăn điểm tâm tính toán đợi hạ tiếp tục luyện đan. Bành bành bành, lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tôi tớ đi mở cửa, nhưng khi lúc hắn trở lại thực sự không phải là bẩm báo ai tới mà là trực tiếp dẫn người vào. Lăng Hàn lập tức không vui, hắn còn không có quyết định kiến hoạt không thấy tại sao có thể trực tiếp mang người đi tới. Hắn hướng về kia người đến nhìn lại, đây là người khí thế áp đảo người đích nam tử trẻ tuổi, tướng mạo đường đường, càng có một loại ngạo nghễ thái độ. Ha ha, cũng chỉ là hạt nhân mà thôi, cần như vậy vinh váo hung hăng sao? Nhìn lại một chút cái kia tôi tớ trên mặt có rõ ràng vẻ sợ hãi. Nam tử trẻ tuổi kia là trúc cơ cảnh, hắn như mạnh hơn sông, cái kia tôi tớ cũng không cản được tới. Ngươi biết luyện đan nam tử trẻ tuổi kia trực tiếp hỏi ta là Đàm Chính Kiệt, ngươi có thể gọi ta Đàm ca, sau này có chuyện gì đều có thể tìm ta, ở trong ngôi phủ này ta vẫn có chút mặt mũi. Ta nghe Liễu tỷ nói ngươi còn luyện ra hóa cơ đan cho ta mấy viên, ngươi đem tinh võng số tài khoản cho ta, quay đầu lại ta chuyển tiền cho ngươi. Nếu như người này khách khí một điểm, Lăng Hàn kia còn có thể suy tính một chút, có thể một đi lên liền bày ra loại này trên cao nhìn xuống thái độ, Lăng Hàn liền không vui. Cái gì Đàm Chính Kiệt, ta biết ngươi sao? Lăng Hàn cười cười, sự tình gì cũng có thể tìm ngươi sao? Đàm Chính Kiệt ngạo nghễ gật đầu. Lăng Hàn gật gật đầu, được vậy, làm phiền Đàm ca giúp một việc để cho ta lập tức rời đi nơi đây. Nét mặt của Đàm Chính Kiệt lập tức cứng đờ, ngươi phải rời đi nơi này vì ta cũng muốn, có thể mấu chốt là này sự thật sao? Bọn họ đều là hạt nhân, cho dù có điểm năng lực vậy cũng vẹn vẹn giới hạn trong giáp nguyên phủ nhỏ như vậy địa phương. Ngươi đây là đang cố ý đùa nghịch ta sao? Hắn lập tức sầm mặt lại. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi không phải mình nói gấp cái gì cũng có thể giúp đỡ. Nói nhảm vậy ngươi cũng không có thể như thế công phu sư tử ngoạm a. Đàm Chính Kiệt đè xuống nóng tính, được ta hiện tại với ngươi nói chuyện làm ăn, một vạn đạo thạch một viên hóa cơ đan ngươi cho ta 10 khối. Lăng Hàn thiếu chút nữa bật cười, hóa cơ đan giá thị trường là 5 vạn một viên, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Như hắn ngay tại tinh võng giao dịch bình thai trên cúp 10 vạn một viên, kết quả thế nào căn bản không có người trả giá trực tiếp trước tiên chụp. Ngươi một vạn đạo thạch đã nghĩ lấy đi. Thật sự là chuyện cười lớn. Ta ra 2 vạn đạo thạch một viên, ngươi có bao nhiêu ta đều thu. Lăng Hàn hồi đáp. Lăng Hàn Đàm Chính Kiệt đem thanh âm dương cao nhất, sai, ngươi đừng tưởng rằng biết luyện đan có gì đặc biệt hơn người, đây chính là giáp nguyên phủ, ngươi chỉ là một cái tù phạm mà thôi. Nói thật giống như ngươi không phải là tựa như. Lăng Hàn lắc đầu. Ngươi Đàm Chính Kiệt chỉ vào Lăng Hàn, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi phải biết đắc tội ta ở chỗ này đem ngươi nửa bước khó đi. Há ngươi có lớn như vậy năng lực? Lăng Hàn cười nói. Đàm Chính Kiệt ngạo nghễ nói, Liễu tỷ chỗ ở Tiên Phong sao cùng ta chỗ ở Động Nguyên sao nhiều thế hệ giao hảo, hơn nữa còn là quan hệ thông gia, cho nên ta muốn là nói với Liễu tỷ trên vài câu, đáng tin ngươi không có quả ngon để ăn. Lăng Hàn thở dài, ngươi nói ngươi cũng giàu gì cũng là người đàn ông, làm sao lại không có một điểm tiền đồ còn muốn nữ nhân giúp ngươi xuất đầu. Mặt của Đàm Chính Kiệt xoát mà một lần liền đỏ lên, hắn tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, lời này có thể quá hại người rồi. Hứ, ngươi cho rằng ta không thu thập được ngươi? Hắn lạnh lùng nói ra. Lăng Hàn cáp mà cười cười lắc lắc đầu nói, còn thật không phải là ta xem thường ngươi, nhưng giống như ngươi vậy ta một tay có thể đánh 10 cái. Kiêu ngạo, ngươi thật đúng là kiêu ngạo. Đàm Chính Kiệt lạnh lùng nói, ngươi đi ra, chúng ta đi xa trường luyện một chút. Sa trường là giáp trong phủ chuyên dùng để luyện võ cùng luận bàn địa phương, bởi vì trúc cơ lực phá hoại quá lớn, thật muốn buông tay buông chân so tài giáp nguyên phủ này 3 đến 2 lần xuống thì sẽ đánh vỡ nát. Không cần phiền toái như vậy, đưa tay một chút chuyện tình. Lăng Hàn cười nói, hắn quả nhiên hướng về Đàm Chính Kiệt đưa tay ra. Lão sược Đàm Chính Kiệt giận dữ, tiểu tử này thật đúng là kiêu ngạo a, lại dám hướng mình chủ động ra tay, hơn nữa ngươi cho rằng ta là ai 3 đến 2 lần xuống có thể bắt lại, cho nên liền đi xa trường đều là miễn đi. Nhưng tay của hắn mới vừa vặn thò ra lập tức biến sắc. Lăng Hàn chiêu thức ấy thò ra như là thiên địa chấn áp, để cho hắn đúng là hiện lên không cách nào địch nổi cảm giác. Thật là đáng sợ, tất cả mọi người là trúc cơ a, như thế nào chênh lệch sẽ lớn như vậy chứ? Hắn tưởng muốn phải liều mạng bạo phát sức mạnh, ít nhất cũng phải đem cái nhà này chấn vỡ, như vậy liền sẽ khiến chú ý của những người khác đưa hắn giải cứu ra. Mà khi lực lượng của hắn mãnh liệt mà ra lúc, hắn nhưng là kinh ngạc phát hiện lực lượng của chính mình đúng là bị cực hạn ở một cái cực nhỏ trong phạm vi. Làm sao có thể? Hắn mặc dù chỉ là trúc thiên cơ nhưng coi như là trúc cực cơ, đối với hắn cũng không khả năng có mạnh mẽ như vậy lực áp chế. Chẳng lẽ đối phương là chú đỉnh cảnh? Không không không, tuyệt đối không có khả năng. Hắn vội vàng tại trong lòng lắc đầu, Lăng Hàn tản mát ra khí tức tuyệt đối chẳng qua là trúc cơ, không thể nào là chú đỉnh cường giả. Nhưng đồng dạng là trúc cơ, chênh lệch làm sao sẽ to lớn như thế? Này phải là tinh võng bài danh bao nhiêu vị tồn tại, trước 1 vạn thậm chí trước 1.000 vị sao? Hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua liền đã bị Lăng Hàn bắt lại. Lăng Hàn mang theo hắn đi thẳng tới chỗ đại môn, sau đó giương tay ném một cái 3 Đàm Chính Kiệt liền bị ném xuống đất. Hắn nhìn cũng không có nhìn nhiều, đóng cửa đi trở về. sau này không có có lệnh của ta không được thả bất kỳ người nào vào. Hắn hướng về ba tên tôi tớ nhàn nhạt nói. Đây là lần thứ nhất hắn tạm thời không so đo rồi. Vâng, Hàn thiếu, ba tên tôi tớ đều là lạnh rung phát run. Đây chính là Đàm Chính Kiệt, rõ ràng như là một con chó tựa như bị đuổi ra khỏi cửa, vị chủ này thật sự quá trâu bò rồi. Bất quá Hàn thiếu, cái kia Đàm Chính. Một tên tôi tớ còn muốn nhắc nhở một chút bối cảnh của Lăng Hàn. Đàm Chính Kiệt cũng là bị Lăng Hàn lạnh lùng quét mắt, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói thêm một chữ nữa. Chương 3755 đoạt màu giải thi đấu. 3756. Chương 3755 đoạt màu giải thi đấu. Ngoài cửa, Đàm Chính Kiệt bò lên, khuôn mặt phẫn nộ cùng cảm thấy thẹn. Hắn cư nhiên bị người ném ra cửa. Vô cùng nhục nhã a. Tuy rằng bên ngoài cũng không có người chứng kiến hắn mất mặt một màn, nhưng Lăng Hàn thấy được, ba cái kia tôi tớ thấy được, mà hắn cũng sắp một màn này vĩnh viễn ghi xuống. Hắn nhất định muốn báo thù. Thế nhưng là làm sao báo cừu chứ? Đúng rồi, 9 ngày sau đó thì sẽ tiến hành đoạt màu giải thi đấu, đến lúc đó ta mời lên mấy người liên thủ chỉnh hắn. Đàm Chính Kiệt nhãn châu xoay động, đắc là nghĩ đến một ý kiến, hắn hắc hắc cười lạnh, thực lực của ngươi mạnh mẽ thì như thế nào, một chọi một ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng để cho trên 10 người vây đánh ta cũng không tin ngươi không gục xuống. Lăng Hàn không hề lo lắng cho Đàm Chính Kiệt trả thù, đây là chất tử phủ, ai lại thực có can đảm sằng bậy. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không có coi Đàm Chính Kiệt là chuyện quan trọng, tại mục tiêu của hắn bên trong Đàm Chính Kiệt loại này lại tính là cái gì chứ. 2 ngày sau đó, Liễu Hôn Vũ lại chạy tới nói để cho Lăng Hàn tham gia một cái hoạt động. 7 ngày sau đó đem cử hành đoạt màu trận đấu. Cái gì đoạt màu trận đấu? Lăng Hàn hỏi. Há đây là Giáp Nguyên Phủ chúng ta tổ chức mình hoạt động, ý nghĩa chính là xúc tiến thoáng một phát mọi người tình hữu nghị. Liễu Hôn Vũ vừa cười vừa nói, chính là mọi người cùng nhau tranh đoạt một cái banh vải nhiều màu, ai có thể cướp được người đó là người thắng. Thắng cho bao nhiêu tiền thưởng? Lăng Hàn lại hỏi. Liễu Hôn Vũ không khỏi sắc mặt sầm lại, ngươi đây là chui vào tiền trong mắt sao? Ta rõ ràng nói tất cả ý nghĩa chính là xúc tiến mọi người ở giữa tình hữu nghị, ngươi làm sao lại đột nhiên nghĩ đến tiền phía trên rồi. Không có tiền thưởng. Nàng lắc đầu sau đó lại nói, bất quá người thắng ban thưởng nhưng vượt qua hết thảy bảo vật, mỗi lần cử hành đều sẽ bị tranh giành đến vô cùng kịch liệt. Há là cái gì? Lăng Hàn đã đến một chút hứng thú. Liễu Hôn Vũ trước bán đi một cái nút, chẳng qua là hé miệng cười cười một lát sau mới nói, cuối cùng đoạt được banh vải nhiều màu người đem có thể rời đi Giáp Nguyên Phủ, đạt được một ngày tự do. Một ngày tự do. Này nghe thập phần đáng thương và giá rẻ, lúc nào một ngày ra ngoài cũng có thể vượt qua tất cả bảo vật. Nhưng là đối với Lăng Hàn những thứ này hạt nhân mà nói, một ngày tự do đều là đáng quý. Khó trách mỗi lần đều đoạt bể đầu. Lăng Hàn mắt nhìn Liễu Hôn Vũ, trong Giáp Nguyên Phủ này có 3 cái chú đỉnh cảnh người đó lại tranh giành qua được 3 người bọn hắn. Lăng Hàn mặc dù đối với chính mình tràn đầy tin tưởng nhưng là không cho rằng có thể còn hơn chú đỉnh. Đây cũng không phải là lang nhân đại tế ti, hắn vì sống sót có thể xuất hết mọi thủ đoạn. Hơn nữa lúc ấy còn có rất nhiều người hỗ trợ kiềm chế lang tộc đại tế ti chú ý, của này mới khiến Thiên Văn Ngọc có thể kiến công. Dưới tình huống bình thường yêu nghiệt đi nữa trúc cơ đều khó có khả năng địch nổi chú đỉnh. Có lẽ Lăng Hàn đạt tới trúc cực cơ về sau có thể đi khiêu chiến thoáng một phát không có khả năng. Liễu Hôn Vũ cười cười lắc đầu nói, yên tâm, chúng ta 3 cái chú đỉnh đều thì sẽ không tham gia. Cái này thì dễ làm, tại trúc cơ cảnh bên trong Lăng Hàn vô địch. Bất quá Lăng Hàn nhưng là đang tự hỏi trong những lời này che giấu ý nghĩa. Tự do đối với bọn họ những thứ này hạt nhân mà nói đều là vô cùng xa xỉ phẩm, dù là vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi một ngày mà thôi. Có thể 3 cái chú đỉnh cảnh rõ ràng đều là buông tha cho cơ hội như vậy. Nói rõ bọn hắn chắc có kia đường dây của hắn có thể rời đi Giáp Nguyên Phủ. Sau đó này nếu như là bọn hắn những thứ này hạt nhân cử hành hoạt động lại bằng cái gì có thể từ Tôn Nhân Phủ cái kia lấy được lại để cho người thắng rời phủ quyền lực. Có chút ý tứ. Lăng Hàn gật gật đầu nói được đến lúc đó ta sẽ tham gia đấy. Liễu Hôn Vũ tự nhiên cười nói sau đó đột nhiên dừng lại ngươi cùng Đàm Chính Kiệt ở giữa có hay không có chút mâu thuẫn. Lăng Hàn ra vẻ kinh ngạc con người của ta thế nhưng là luôn luôn rất chú trọng cùng đồng đội quan hệ trong đó làm sao có thể có mâu thuẫn. Vậy là tốt rồi. Liễu Hôn Vũ gật gật đầu quay người rời đi. Lăng Hàn nhìn xem nàng rời đi về sau sờ cằm một cái. Liễu Hôn Vũ lại đột nhiên hỏi hắn cùng Đàm Chính Kiệt ở giữa có hay không mâu thuẫn hiển nhiên đã biết rồi hắn cùng với Đàm Chính Kiệt ăn oán giữa cuối cùng Đàm Chính Kiệt một cách một liễu tỉ. Nhưng Liễu Hôn Vũ cũng không có bóc trần cái này là tại sao chứ? Nghĩ tới nghĩ lui hẳn là cùng hắn đan thuật có quan hệ. Một cái có thể luyện chế hóa cơ đan đan sư ngày sau tiền đồ tuyệt đối vô lượng. Lăng Hàn cần chỉ là một cái cơ hội hắn cầm lấy hóa cơ đan ra ngoài đi dạo một vòng tuyệt đối có thể kết xuống nhân mạch để cho hắn rất nhanh thì đi ra Giáp Nguyên Phủ. Một phương diện khác nữ hoàng Lâm Lạc bọn hắn cũng đã tới Nguyệt Hoa Kinh bọn hắn thông qua tinh võng cùng Lăng Hàn bắt được liên lạc đưa bọn chúng điểm dừng chân nói cho Lăng Hàn biết. Bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp bái nhập một ít trong tôn môn cấp cho chính mình một cái hợp pháp thân phận từ lý luận mà nói bọn hắn mỗi một cách đều là không hộ khẩu cần nhờ vào đó tẩy trắng. Hơn nữa bọn hắn cũng không có thể tổng là dựa vào Lăng Hàn đạt được tài nguyên tu luyện phải biết rằng bọn hắn trong nguyên thế giới cũng đều là bá chủ thực sự không người nào là tâm cao khí ngạo cực kỳ. Lăng Hàn kiên nhẫn chờ đợi hắn mỗi ngày đều đang luyện đan một ngày ít nhất luyện 4 lô đã để giành được rất nhiều hóa cơ đan mà hắn thông qua tinh võng bán ra hóa cơ đan cũng đã nhận được cái kia 10 tên khách hàng tán thành vì vậy Lăng Hàn ở trên tinh võng ngoại trừ mê tiền ngoại hiệu lại thêm một người thiên tài danh hiệu của đan sư mà cái danh hiệu này thế nhưng là tương đối chính năng lượng đấy. Nhoáng một cách 7 ngày thời gian đã qua. Đoạt màu giải thi đấu muốn bắt đầu. Trong Giáp Nguyên Phủ một cùng sở hữu 20 tên trúc cơ toàn bộ tham gia lần so tài này. Cái này dĩ nhiên thiết lập tại trong sa trường một viên banh vải nhiều màu bị đặt ở vị trí chính giữa. Đoạt màu giải thi đấu là có quy tắc thứ nhất không cho phép ngự khí phi hành không cho phép nhảy lên vượt qua 10 trượng thứ hai cướp được banh vải nhiều màu cũng không có nghĩa là liền thắng mà là còn muốn mang ra xa trường nhưng mà người khác có thể đoạt còn có thể đánh nổ banh vải nhiều màu một khi banh vải nhiều màu bị đánh bể mà nói cái kia liền sẽ chúng dừng lại trận đấu đổi một cách mới sau đó mới bắt đầu lại từ đầu. Trên nguyên tắc cố ý đả thương người là không cho phép nhưng cái này nếu là tranh đoạt vậy khẳng định sẽ có va chạm kịch liệt được bị thương cũng là tránh không khỏi. Lăng Hàn nhìn lướt qua chỉ thấy Đàm Chính Kiệt đang dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn mình chằm chằm có sát khí tràn di chuyển. A xem ra người này không có tiếp nhận giáo huấn còn muốn gây sự tình. Tùy tiện cùng lắm thì đập một trận. Liễu Hôn Vũ cùng Hàn Băng Triệu giống như cũng tới ba người còn đảm nhiệm trọng tài nhiệm vụ chia làm ở xa trường ba cái sừng. Liễu Hôn Vũ phất phất tay. Lập tức tất cả mọi người là nhao nhao hướng về xa trường chính giữa phóng đi nơi đó đang có một viên màu sắc đỏ tươi banh vải nhiều màu. Lăng Hàn tốc độ nhanh nhất hắn có thể không có thời gian lề mề xẹp xẹp xẹp dưới chân như bay cái thứ nhất đi tới banh vải nhiều màu bên cạnh sau đó dùng người một cách liền muốn đem banh vải nhiều màu cầm lên. Hắn kinh ngạc phát hiện banh vải nhiều màu giống như trên mặt đất dài thêm gót nếu như hắn mạnh mẽ dùng lực rồi khởi mà nói kia bóng nhất định sẽ bảo chết. Cái này là dùng hết sức bình thường tài liệu làm thành cái đó chống đỡ được lực lượng của trúc cơ. Chương 3756 phá giáp. 3757. Chương 3756 phá giáp. Lăng Hàn trước tiên kịp phản ứng, cái này banh vải nhiều màu bị trận pháp bảo hộ lấy, nếu như dùng bạo lực đi lấy mà nói, cái kia kết quả duy nhất chính là banh vải nhiều màu nổ tung, vậy tương đương là bạch làm một cuộc. Hắn quét mắt chỉ thấy banh vải nhiều màu phía dưới có mấy đạo đường vân đang sáng lên, lập tức tại trong đầu của hắn nổi lên nguyên một đám đối ứng trận văn. Đây là một cái rất đơn giản trận pháp, dù là không phải trận sư cũng có thể nhẹ nhõm phá giải, bởi vì để lại quá nhiều lỗ thủng. Trên thực tế trận pháp này chính là làm cho người ta rách nát, mục đích chẳng qua là ở chỗ kéo trì hoãn từng cái thời gian mà thôi, để cho những người khác có thể đuổi theo phát động công kích. Thế nhưng là tại Lăng Hàn mà nói, trận pháp này liền rất đơn giản. Phải biết hắn đã bước vào trận sư cánh cửa, thậm chí có thể di bộ thành trận, muốn phá giải loại này gần như tiểu nhi khoa trận pháp lại cần phải bao lâu. Hắn chẳng qua là đưa tay chùi một cái trận pháp, ánh sáng liền phai nhạt xuống, hơi yếu thiên địa chi thế bị hắn cải biến. Lăng Hàn lại cách không một chảo chiếu. U banh vải nhiều màu liền tự động bay lên rơi vào trong tay của hắn. Phen này động tác nói rất dài dòng nhưng kỳ thật đều là trong nháy mắt ở giữa chuyện đã xảy ra, trải qua gần không đến không phải mấy giây. Nếu như Lăng Hàn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể lại hướng trở về, cam đoan không có một người chặn đường được hắn. Nhưng hắn nghĩ lại, nếu như Đàm Chính Kiệt không chịu tiếp nhận giáo huấn, vậy hôm nay cho hắn một bài học. Liễu Hôn Vũ cái kia ba cái chú đỉnh đều là phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, điều này có thể phá giải banh vải nhiều màu lên trận pháp thật sự là rất đơn giản, ai đều có thể làm được, nhưng chỉ là đưa tay chùi một cái liền cởi ra trận pháp, đây không khỏi cũng quá dễ dàng rồi. Lăng Hàn là một trận sư, làm sao có thể chứ? Gia hỏa này không là thiên tài đan sư ấy ư, có ai như vậy yêu nghiệt có thể ăn sạch trận pháp đan thuật hai đảo hay sao? Ngay tại lúc này đám người Đàm Chính Kiệt đã là giết tới đây. Lăng Hàn tay trái nắm banh vải nhiều màu thả lỏng phía sau, một mình đối mặt 19 cái khí thế hung hăng đối thủ. Đàm Chính Kiệt lộ ra vẻ tàn nhẫn, tại bên trong kế hoạch của hắn là mời mặt khác 9 tiểu đồng bọn cùng hắn liên thủ cùng nhau vây đánh Lăng Hàn. Có thể Lăng Hàn nếu như không có bắt được banh vải nhiều màu, 10 người bọn hắn đánh một cái không có banh vải nhiều màu đấy, cái này thái quá mức rõ ràng. Hiện tại thì tốt rồi, Lăng Hàn lấy được banh vải nhiều màu, bọn hắn coi như là triển khai vây công cũng là hợp tình hợp lý đấy, khác biệt ở chỗ trước kia vây công là vì cướp đoạt banh vải nhiều màu, hiện tại nha đương nhiên là nhằm vào bản thân Lăng Hàn rồi. Giết! Đàm Chính Kiệt hét lớn một tiếng, trước tiên giết tới đây. Lăng Hàn lắc đầu, còn không có học nghe lời thật là ngu. Hưu hưu hưu, những người khác cũng nhao nhao đánh ra công kích, toàn bộ hướng về Lăng Hàn vời đến quá khứ. Lăng Hàn bình thản tự nhiên không sợ, hắn có mấy loại biện pháp có thể trong nháy mắt giết này 19 người, nhưng lo nghĩ hắn nhưng là tạo ra tinh thần quang mạc, sau đó liền nhìn chằm chằm vào Đàm Chính Kiệt triển khai phản kích. Hắn áp chế thoáng một phát lực lượng, biểu hiện được chỉ là vừa dễ dàng nghiền ép Đàm Chính Kiệt. Bành bành bành, hơn 10 đạo công kích đánh vào trên tinh thần quang mạc, nhưng căn bản oanh không phá tinh thần quang mạc, mà sự phản kích của Lăng Hàn nhưng là Đàm Chính Kiệt không gánh nổi, một mực đang không ngừng lui về phía sau, tỏ ra vô cùng chật vật. Đàm Chính Kiệt buồn đến chết, vì cái gì liền theo dõi hắn ra tay chứ? Hắn miễn cưỡng chống đỡ nhưng căn bản không chịu nổi công kích của Lăng Hàn, một quyền một chưởng không ngừng mà đánh đến trên người của hắn, để cho hắn bị đau không thôi. Triệu Tiếu nhàn nhạt nói, trong mắt hắn có một tí kỳ quang, Lăng Hàn này thả ra màn sáng đến cùng là một loại công pháp, còn là một kiện bí bảo. Nếu như là bí bảo mà nói lại là cấp bậc gì? Nhất tinh pháp khí mà nói hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, cho hắn đã là không thích dùng, nhưng nếu như là nhị tinh thậm chí còn cao hơn nữa cấp pháp khí, cái kia hắn tự nhiên sẽ tim đập thình thịch. Mà nếu như là công pháp lời nói, vậy hắn sẽ không từ thủ đoạn mà đem tới tay. Tự thân cường đại còn hơn ngoại vật. Cũng tỉ như tại tinh võng đẳng cấp trong chiến đấu, bảo vật gì đều là không thể cậy vào đấy, coi như là tay cầm đế binh cũng vô dụng. Hàn Băng cũng lộ ra dáng tươi cười, ý nghĩ của hắn cùng Triệu Tiếu không sai biệt lắm. Chính là Liễu Hôn Vũ cũng hết sức kinh ngạc, nàng chỉ biết là Lăng Hàn là đan đạo thiên tài có thể luyện chế hóa cơ đan mà ở võ đạo phương diện cũng không yếu, liền Đàm Chính Kiệt đều có thể áp chế, nhưng mà chứng kiến tinh thần quang mạc của Lăng Hàn về sau nàng hay vẫn là khiếp sợ vô cùng, gia hỏa này tựa hồ nắm giữ một số thuộc loại châu bò vô cùng công pháp. Trong lòng nàng cười lạnh, nếu như tiến vào giáp nguyên phủ này vậy thì tương đương là rơi vào lòng bàn tay của nàng, không chạy thoát được đâu. Bành bành bành, công kích hóa thành quang vô cùng sáng chói không ngừng mà đánh vào trên tinh thần quang mạc, nhưng màn sáng tuy rằng lung lay sắp đổ nhưng từ đầu đến cuối không có phá vỡ, làm cho người ta không khỏi không cảm khái kia sinh mệnh lực chi ương ngạnh. Điều này làm cho vây công người đều là bó tay rồi, chỉ cảm thấy Lăng Hàn giống như đỡ đòn một mu rùa đen, mặc cho bọn hắn như thế nào được người đông thế mạnh lực công kích bảo bề ngoài nhưng là một chút xíu biện pháp đều không có. Đàm Chính Kiệt càng là khổ không thể tả, người khác chỉ là không thể oanh mở phòng ngự của Lăng Hàn cảm thấy phiền muộn không mà thôi, nhưng hắn nhưng là một mực ở bị Lăng Hàn đánh a một quyền một trưởng đều là đến thịt đau nhức ý toàn tâm. Hắn cuối cùng không gánh nổi xoay người chạy. Hắn đừng đánh còn không được sao. Lăng Hàn liền ha ha rồi một cái bước xa sông đi lên, chính là một trận đánh tơi bời, tuy rằng hắn chẳng qua là vận dụng một cái tay phải có thể đánh ra tốc độ so với đại bộ phận người hai đấm huy động liên tục nhanh hơn, mỗi một quyền đều là nặng nề mà đánh vào trên người của Đàm Chính Kiệt, chỉ thấy tấm vải bay múa, y phục của Đàm Chính Kiệt bị Lăng Hàn sinh sôi đánh bể. Cái này gọi là phá giáp, Lăng Hàn cười nói. Mọi người vừa nghe đều là biểu lộ cổ quái. Phá giáp không phải là phá vỡ phòng ngự của đối thủ, ví dụ như khôi giáp, chiến giáp đẳng hộ thể chi vật, ngươi đem y phục của người ta làm vỡ nát này cũng gọi là phá giáp. A Đàm Chính Kiệt thì là phát ra xấu hổ kêu thảm thiết, hắn cư nhiên bị Lăng Hàn trước mặt mọi người đánh tới lõa thể này là bực nào nhục nhã. Chập chập chập, có người đảo qua giữa háng hắn không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Lăng Hàn cũng hiểu được có chút cay, con mắt liền nổi lên một cước bành đá vào trên mông đít của Đàm Chính Kiệt, đem đối phương sinh sôi đá ra xa trường. Hắn quay đầu nhìn về phía mọi người, vừa rồi ai đánh ta đánh cho hung nhất. Tất cả mọi người là hoảng sợ, người này đỉnh của bọn hắn hỏa lực cứng rắn đem Đàm Chính Kiệt đánh cho bảo y sỉ nhục mà rời sân, hiện tại lại theo dõi bọn hắn. Ai gánh vác được? Này chính là một cái quái vật a. Bị ánh mắt của Lăng Hàn quét đến, mỗi người chẳng ai lộ ra vẻ sợ hãi, vạn nhất bị Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào bọn hắn đem sẽ thê thảm rất thảm. Ngươi tên hỗn đản này cũng đã lấy được banh vải nhiều màu còn không mau rời đi. Ngươi Lăng Hàn chỉ hướng một người. Không không không không, là ta. Người nọ dọa xanh mặt vội vàng xoay người chạy. Ta không tranh giành nữa còn không được sao. Lăng Hàn một bước đuổi theo thượng tướng đối phương bảo đánh một trận. Hắn đánh thoải mái về sau lại hướng về những người khác nhìn lại, lập tức lại để cho những người kia dọa mặt mũi trắng bịch. Người nhà đao thương bất nhập ra dày được như cái gì đấy, ta đánh như thế nào a? Bọn hắn không nói hai lời tập thể quay đầu chạy trốn. Lăng Hàn đuổi theo một cách đằng trước bắt được một cách đánh, nhưng những người khác nhưng là chạy hết sạch. Hắc hắc, các ngươi quá ngây thơ rồi. Lăng Hàn ba một cách đem banh vải nhiều màu bóp vỡ. Dựa theo quy tắc đây là lần nữa tiến hành so với Hàn. Em gái ngươi tất cả mọi người là tan vỡ. Chương 3757 một ngày tự do. Chính văn chương 3757 một ngày tự do. Giờ khắc này nội tâm của tất cả mọi người đều là tan vỡ. Ngươi nhà cũng quá độc ác chứ. Không có đánh đủ, người này cố ý đem banh vải nhiều màu bóp nát bắt đầu lại từ đầu. Kháo thực không phải bình thường hắc a. Có thể quy tắc chính là quy tắc, banh vải nhiều màu phát nổ một tua này chẳng khác gì là trắng tay rồi, cần bắt đầu lại từ đầu. Mọi người mỗi một cách đều là như ăn hết giày thối, tựa như sắc mặt khó coi đã đến cực hạn. chính là Liễu Hôn Vũ ba người cũng là sắc mặt cổ quái. Người thắng trận này chính mình đem banh vải nhiều màu bóp nát rồi, như thế việc lạ cũng chỉ có tại nay thiên tài xuất hiện qua. Được lặp lại đi. Đoạt màu giải thi đấu bắt đầu lại từ đầu, nhưng cũng không có một người đi vào trong sa trường. Ai muốn bị đánh ngu a? Lăng Hàn cắt cái hai tay khoan thai chậm rãi đi lên phía trước, bộ dáng kia hết sức kéo cừu hận, căn bản chính là tại quần trào. Có thể lại hận đến ngứa răng thì như thế nào, bao nhiêu cách đánh thắng được Lăng Hàn. Ai vô địch thật sự là cô đơn lạnh lẽo a. Lăng Hàn lắc đầu đi tới xa trường chính giữa, đem banh vải nhiều màu cầm lên lại khoan thai chậm rãi đi về tới. Mọi người được kêu là một cái khí ai, nhất là Đàm Chính Kiệt lần này bị no bụng đánh một trận trước kẻ thù hận mới thật. Một bước hai bước Lăng Hàn tuy rằng đi chậm rãi, nhưng xa trường cũng thì lớn như vậy, mấy phút đồng hồ sau hắn vẫn đi ra. Người thắng trận Lăng Hàn. Kết quả này cùng trước đó lần thứ nhất giống nhau, nhưng lại đến thêm như vậy một lần, lại để cho tất cả mọi người là hận đến ngứa răng, tưởng muốn đem Lăng Hàn ăn tươi nuốt sống. Chúc mừng Lăng Hàn đã lấy được lần này đoạt màu cuộc tranh tài thắng lợi. Liễu Hôn Vũ vừa cười vừa nói, nhìn về phía ánh mắt của Lăng Hàn có phần có thâm ý. Lăng Hàn hướng về bốn phía mọi người cười cười, cảm ơn các vị khiêm nhượng. Khiêm để cho con em ngươi a, nếu đánh thắng được ngươi khẳng định đem ngươi rút gân lột ra rồi. Mọi người vốn là tâm tình không tốt, gặp Lăng Hàn còn đang tiến hành quần trào được kêu là một cái khí a, chỉ cảm thấy dưới đời này làm sao lại có như vậy truy độc người đâu. Lăng Hàn quay người nói với Liễu Hôn Vũ, đội trưởng ta lúc nào có thể ra ngoài. Lăng Hàn gật gật đầu nghênh ngang rời đi. Ha ha, người này tựa hồ có hơi đau đầu. Triệu Tiếu đã đi tới nhìn bóng lưng của Lăng Hàn. Rất kiệt ngạo bất thuần a. Hàn Băng cũng nói. Liễu Hôn Vũ lộ ra một vòng tràn ngập nụ cười tự tin, ta sẽ để cho hắn ngoan ngoãn làm việc. Câu nói này ra miệng, Triệu Tiếu cùng Hàn Băng đồng thời lộ ra ven tuôn biểu lộ hết sức cổ quái. Hôn Vũ đó bất quá là nho nhỏ chút cơ cảnh, cho hắn một điểm màu sắc nhìn một cái hắn thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Triệu Tiếu nhìn không được nói ra. Đúng vậy, nơi đây nói được thực tế một chút chính là một ngục giam, chỉ cần đánh không chết người ai sẽ để ý một cái nước khác. Hạt nhân Hàn Băng cũng gật gật đầu, trước hay là để cho ta đến đây đi. Liễu Hôn Vũ lắc đầu mạnh mẽ, ảo dưa không ngọt, tên kia là đan đạo thiên tài khẳng định kiêu căng khinh người, ngươi đưa hắn hiếp bách trong tâm của hắn nhất định là mâu thuẫn, lại làm sao có thể chăm chú làm việc. Thế nhưng là Hàn Băng còn muốn khuyên nữa. Trong lòng ta nắm chắc. Liễu Hôn Vũ thản nhiên nói. Hàn Băng cùng Triệu Tiếu không nói gì thêm, nhưng biểu tình trên mặt nhưng đều cũng có sự hận thù, cũng không biết bọn hắn có cái gì tốt hận Lăng Hàn đấy. Một đêm này Lăng Hàn có chút hưng phấn, tuy rằng tiến vào giáp nguyên phủ không có có mấy ngày, nhưng đây là đang ngồi tù tự nhiên để cho hắn có một loại cảm giác đè nén. Một đêm trôi qua, Lăng Hàn sau khi tu luyện xong lập tức đi tới cổng đi. Lần này hộ vệ liền không có ngăn cản hắn, mà chỉ nói buổi trưa dạ chi trước phải trở về, bằng không mà nói chúng ta sẽ báo lên tông nhân phủ đưa ngươi theo như đào phạm truy nã. Lăng Hàn gật gật đầu, đây là quy chế xí nghiệp, hắn cũng không cùng loại này tiểu nhân vật so đo ý tứ, sải bước đi ra giáp nguyên phủ. Cùng một mảnh thiên không có thể đi ra sau tường cao, tâm tình của Lăng Hàn nhưng là đột nhiên buông lỏng. Thời gian ngắn ngủi mà mục tiêu của Lăng Hàn rõ ràng, hắn không có đi cùng nữ hoàng bọn hắn gặp nhau mà là thẳng đến thánh dược đường. Đây là đan đạo của Nguyệt Hoa tinh thánh địa, hội tụ toàn bộ tinh thể rất cao giai nhất đan sư, mà đại trưởng lão thánh dược đường ba dược ông lão càng có thanh long hoàng triều ngự phong tước vị, chính là đường đường nhất phẩm công tước. Đây là người khác họ chi nhân có thể lấy được tước vị cao nhất, tự nhiên đem thánh dược đường địa vị đẩy cực cao. Bởi vì này vị ba dược ông lão chính là địa cấp thượng phẩm đan sư, liền giáo chủ cấp đại năng đều muốn xin hắn luyện đan, địa vị tự nhiên tôn sùng rồi. Trong thành đương nhiên không thể triển khai thân pháp, càng thêm không thể ngự khí phi hành, này sẽ được coi là đại bất kính. Lăng Hàn liền đi bộ, dù sao tốc độ cũng rất nhanh. Hai sau mười mấy phút hắn liền đi tới Thánh Dược Đường. Đây là một cái huy hoàng kiến trúc quần chiếm diện tích thật lớn, có mỗi một tòa tháp cao đứng vững, có rất nhiều màu bạc, có rất nhiều màu vàng. Lăng Hàn từ trên tinh võng hiểu được màu bạc tháp cao là nhân cấp đan sư chỗ ở, mà màu vàng tháp cao thì là địa cấp đan sư mới có thể ở đấy, vô luận là võ đạo, đan đạo hay là trận đạo đều là đẳng cấp xâm nghiêm. Hắn bước đi tiến vào Thánh Dược Đường này, nhập môn về sau chính là một tòa đại đường có số lượng cao đan dược bán ra. Nơi này nhân viên cửa hàng đều rất ngạo, tuy rằng Lăng Hàn đang khắp nơi nhìn nhưng cũng không có một người hỏi hắn cần ở phương diện khác đan dược một bộ, ngươi có thích mua hay không bộ dáng. Lăng Hàn cũng không có cùng nhân viên cửa hàng trao đổi ý tứ, hắn trực tiếp xuyên qua đại đường muốn đi vào càng sâu xa khu vực. Người rảnh rỗi dừng lại, lập tức có người cản trở. Lăng Hàn cười cười, ta muốn chứng thực đan sư. Ngươi, người nọ kinh ngạc nhìn xem Lăng Hàn, bởi vì Lăng Hàn cũng quá trẻ tuổi, bất quá 20 mới xuất đầu, bộ dáng có tuổi trẻ như vậy đan sư sao? Bất quá đan sư chứng thực là đúng, tất cả mọi người cởi mở, chỉ cần ngươi tự chuẩn bị tài liệu, Thánh Dược Đường sẽ gặp cung cấp luyện đan thất. Được, ngươi đi theo ta. Người nọ dẫn Lăng Hàn đi về phía sau, không nên hết nhìn đông tới nhìn tây, nơi này có rất nhiều đan sư rất ghét bị người nhìn chăm chú, đó là rất vô lễ. Lăng Hàn gật đầu biết nghe lời phải. Bọn hắn đi vào một căn phòng rất lớn, bên trong có rất nhiều người đều đang ngó chừng một mặt vách tường nhìn. Đây là một mặt hình chiếu tường, đang có một đan sư đang luyện đan. Lăng Hàn liếc mắt liền có thể xác định lò đan này sắp đã luyện thành. Dẫn Lăng Hàn người tiến vào vội vàng chạy chậm chậm đi tới phía trước, hướng một người đích lẩm bẩm, một lát sau hắn trở về nói, ngươi liền ở chỗ này chờ, sẽ có người an bài ngươi tiến hành nhận chứng. Lăng Hàn ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, đối với cái kia đang tiến hành luyện đan không có hứng thu chút nào. Xùi giả trang cái gì đều chạy đến nơi này, rõ ràng còn nhắm mắt dưỡng thần, có người cười lạnh. Lăng Hàn kinh ngạc, ta nhắm mắt dưỡng thần còn e ngại ngươi rồi. Đúng vậy, Thánh Dược Đường chúng ta để nhất thiên tài Lạc Quân hôm nay trùng kích đan sư, cố ý mời mọi người đến đây quan sát, ngươi rõ ràng không chăm chú nhìn lại. Một người hướng về Lăng Hàn nói ra, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Lạc Quân nay tuổi chưa qua 29 tuổi, có thể thiên tư thông minh, dùng 15 năm liền từ sơ cấp đan đồ bước vào cao cấp, hiện tại càng là trùng kích nhân cấp hạ phẩm đan sư, phần này thiên phú quả thực kinh người. Hiện tại Lạc Quân nguyện ý để cho mọi người quan sát luyện đan thủ pháp của hắn, ngươi rõ ràng còn nhắm mắt dưỡng thần. Đây là đang ngồi xảo len hay là cố ý trào phúng? Chương 3758 đường ra kỳ lân tử. 3759. Chương 3758 đường ra kỳ lân tử. Ha ha, chính mình bế cái mắt nuôi dưỡng thần cư nhiên bị thăng lên đến độ cao như vậy. Lăng Hàn lắc đầu lười để ý những người này. Nhưng hắn không cùng những người này không chấp nhặt những người này, nhưng là không chịu bỏ qua, hơn nữa một truyền mười, mười truyền một trăm, thật nhiều người đều là đã biết nơi này có một người rõ ràng không đem Lạc Quân để vào mắt ở đối phương chứng thực đan sư nhắm mắt giả ngủ. Ngươi nếu đã tới nơi đây lại không xem thật kỹ người luyện đan này, không phải cố ý trào phúng sao? Người kia là ai a? Có thể là cái nào tân tấn học đồ còn không biết tên tuổi của Lạc Quân chứ? Ừ, nhất định như thế. Mọi người nhao nhao gật đầu nhận định Lăng Hàn nhất định là cái nào mới vừa bước vào đan đạo chi môn tân thủ, liền Lạc Quân cái này chói mắt vô cùng ngôi sao mới cũng không nhận ra. Lăng Hàn chỉ làm không nghe thấy, hắn cần để lời của người khác ở trong lòng sao? Hơn nữa chờ sau đó chỉ cần hắn ngay từ đầu luyện đan có thể đem mặt từng cái rút về đi. Lạc Quân thành đan rồi. Trời ạ, 29 tuổi nhân cấp hạ phẩm đan sư sáng tạo ra một cách mới ghi lại a. lúc trước Nguyệt Hoa Tinh trẻ tuổi nhất đan sư là 31 tuổi, lần này chẳng những đổi mới ghi lại nhưng lại một lần hành động đem trẻ tuổi nhất cực hạn của đan sư đẩy tới 20 tầng thứ này. Không hổ là Lạc Quân, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. Tất cả mọi người là kinh hô, nguyên một đám hưng phấn vô cùng, giống như bọn hắn mới là ở bên trong luyện đan người. Lúc này đan thất mở ra đi tới một người thanh niên, chính là mới vừa rồi đang luyện đan Lạc Quân. Chúc mừng Lạc đan sư, tương lai tất có thể trở thành đại sư cấp bậc. Một mảnh chúc thanh âm, tất cả mọi người là chen lấn đi lên, lúc này đương nhiên muốn soát hạ mặt vạn nhất để cho Lạc Quân nhớ kỹ, nói không chừng có thể cùng thiên tài đan sư này sáo sáo cận hồ. Ha ha, Lạc huyên chúc mừng, tiếng cười dài ở bên trong, chỉ thấy một người đàn ông sải bước đi tới, hắn như rồng đi hổ vồ, tản ra khí thế kinh người. Tiểu hầu gia Đường Nghiêm, Đường gia Kỳ Lân tử võ đạo thiên tài khi xuất hiện trên đời dẫn động thiên địa, cảm ứng chính là tiên thiên thần thể. Đường gia thế nhưng là hóa linh chân quân cấp, thế lực khác hơn nữa, rất được đương kim bệ hạ ăn sủng. Đường Nghiêm vừa ra đời liền bị phong ấm đời, mặc dù có tiên thiên thần thể nguyên nhân nhưng cũng là Đường gia thánh quyến chính long a. Mọi người kinh hô, này đi tới đích nam tử trẻ tuổi quá không đơn giản. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động, Đường gia thiên chi kiêu tử. Hắn cũng đi tới, dĩ nhiên không phải hướng về phía Đường Nghiêm đi, hắn phải lập tức bắt đầu chứng thực đan sư. Ô, tiểu tử này là ai vậy? Có ít người còn không nhận ra Lăng Hàn, thấy hắn ý vị mà chen tới trước đều là thập phần không vui. Lăng Hàn nặng tiến lên, nơi này nhân cơ vốn là trúc cơ, lại có người nào có thể ngăn cản hắn? Có thể bắt đầu chưa, hỏi hắn. Nơi này có ba danh nhân cấp đan sư chịu trách nhiệm làm nhân chứng, bọn hắn tự nhiên biết rõ lại có một người muốn chứng thực đan sư, biểu tình trên mặt đều là không quá sung sướng. Kháo, bọn hắn vừa mới không chớp mắt nhìn 3 giờ, còn muốn bọn hắn tiếp tục. Bất quá tuổi trẻ như vậy ra hỏa phỏng đoán rất nhanh sẽ bị nổ lò thất bại. Được, bắt đầu đi. Có một người gật gật đầu. Ngươi luyện cái gì đan, lại có một người hỏi. Lăng Hàn mỉm cười, hóa cơ đan. Lập tức bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sau đó cười vang nổi lên bốn phía. Ha ha ha, thật sự là buồn cười quá, một đại đội nhân cấp đều không có bước lên đan sư lại còn nói muốn luyện chế hóa cơ đan. Thế nào dũng khí a? Đường Nghiêm cùng Lạc Quân đã đi được một khoảng cũng không nghe thấy lời của Lăng Hàn, chẳng qua là phát hiện mọi người cười vang để cho Đường Nghiêm tỏ ra có chút tò mò, hỏi xảy ra chuyện gì vậy. Há có một cái ngốc bức tới nhận thức chứng nhân cấp hạ phẩm đan sư lại còn nói muốn luyện chế hóa cơ đan. Bên cạnh đan đồ kia một bên cười một bên hồi đáp. Lạc Quân lập tức xùy một tiếng bật cười, hóa cơ đan a, liền hắn đều là không dám nghĩ, bởi vì có thể luyện ra hóa cơ đan thiên tài tương lai đều là có thể trở thành thiên cấp đan sư đấy. Lấy lòng mọi người mà thôi, Đường huyên chúng ta đi. Lạc Quân nói ra. Đường Nghiêm nhưng là nổi lên hứng thú, nhìn xem cũng không sao. Hắn đều nói như vậy, Lạc Quân đương nhiên không tốt nói cái gì nữa. Hắn mặc dù là thiên tài đan sư nhưng thiên tài trình độ hoàn toàn không thể cùng gia thế của Đường Nghiêm so sánh với, cho nên tại hai người trong khi ở chung hắn tự nhiên ở vào yếu thế vị trí, cần dùng ý chí của Đường Nghiêm làm chủ. Bên cạnh đan đồ kia nhưng là thêm mắm thêm muối mà đem Lăng Hàn vừa rồi cố ý nhắm mắt dưỡng thần chuyện tình nói ra, tận lực kéo cừu hận. Lạc Quân sắc mặt âm trầm nhưng là thản nhiên nói mỗi người đều có tự do của chính mình, không có người xin hắn nhìn. Đường Nghiêm cười ha ha, người này giống như rất có cá tính đấy. Lạc Quân không nghĩ tới Đường Nghiêm sẽ cho Lăng Hàn hạ như vậy lời bình, hắn sưởng sốt một chút mới ngượng ngùng nói vâng đúng vậy a. Trong lòng hắn càng là đốt một đám lửa hận, không thể đem Lăng Hàn đẩy ra ngoài ra sức đánh một trận. Thiên tài đan sư Lạc Quân sáng tạo ra Nguyệt Hoa Tinh trẻ tuổi nhất đan sư ghi lại, người ngươi một tên vô danh tiểu tốt rõ ràng dám như thế không coi ai ra gì. Bên kia Lăng Hàn cũng đã bắt đầu luyện đan. Nơi đây có sẵn trận pháp và lò đan cho Lăng Hàn giảm đi chút phiền toái. Hắn dẫn động trận pháp, sau đó đôi tay giơ lên, từng đạo dược liệu liền bị hắn ném vào trong lò đan. Oanh thiên địa năng lượng cuồn cuộn mà tới. Với Lăng Hàn mà nói, những ngày này một mực đang luyện chế hóa cơ đan không nên quá thuần thục. Động tác của hắn như nước chảy mây trôi, vô cùng được trôi chảy. Bên ngoài mọi người vốn là ôm chế xếu ý tưởng, có thể nhìn một chút bọn hắn liền sợ ngây người. Kháo như vậy trôi chảy. Ngươi thật sự là đến chứng thực đan sư, xác định không phải là đã sớm rào bước tiến lên ngưỡng cửa này lão đan sư sao? Có thể nhìn xem hình dạng của Lăng Hàn, mọi người đều là lắc đầu, trẻ tuổi như vậy tuyệt đối phải so với Lạc Quân còn tuổi thấp, tại sao có thể là lão đan sư chứ? Mọi người không khỏi hướng về Lạc Quân nhìn lại, người này mới vừa sáng tạo ra Nguyệt Hoa Tinh trẻ tuổi nhất kỷ lục của đan sư, chẳng lẽ trong nháy mắt liền cũng bị người phá vỡ sao? Nếu quả thật được xảy ra chuyện như vậy, Lạc Quân kia muốn trở thành chây cười, ngày sau cũng sẽ trở thành phổ gia vĩnh viễn truyền thiên cổ cũng không nhất định. Trên lịch sử đoạn mệnh nhất người giữ kỷ lục viết kép lúc túng. Sắc mặt của Lạc Quân vô cùng khó coi, nếu như Lăng Hàn thực sự thành công, khỏi cần phải nói, chỉ bằng hắn luyện là hóa cơ đan có thể đem mình nháy mắt giết thành cặn bã. Hóa cơ đan trở thành địa cấp thượng phẩm đan sư đều là chuyện ván đã đóng thuyền, nhìn khắp lịch sử còn chưa có xuất hiện qua ngoại lệ, mà càng có một bộ phận trở thành thiên cấp đan sư thiên cổ truyền xướng. Đường Nghiêm thì là lộ ra vẻ chờ mong, nếu như Lăng Hàn thực có thể đem hóa cơ đan luyện đi ra ngoài, hắn là thập phần nguyện ý cùng đối phương kết giao bằng hữu đấy. Hắn không hiểu luyện đan, nhưng nhìn xem Lăng Hàn cái kia thủ pháp thuần thục, hắn tự nhiên đối với Lăng Hàn tràn đầy tin tưởng, người này có lẽ thực có thể thành công. Một giờ trôi qua, Lăng Hàn vẫn như cũ đang luyện chế đâu vào đấy. Sau 2 giờ tình huống hay vẫn là giống nhau. Tất cả mọi người là ngồi không yên, đây thật là muốn thành đan tiết tấu a. Kháo lúc trước còn đang dễu cợt Lăng Hàn có thể một xoay người muốn bị mất mặt sao. Chương 3759 mỗi người hiến tốt. 3760. Chương 3759 mỗi người hiến tốt. Thực có thể thành công sao, có người thầm nói. Giá yếu thực thành công, gia hỏa này liền muốn trở thành lịch sử thượng niên linh nhỏ nhất đan sư rồi. Hơ y cơ, Lạc Quân còn không có đem vị trí này hâm nóng muốn chắp tay nhường cho. Quái vật như vậy là từ từ đâu chạy tới hay sao, ta không tin Lăng không sẽ nhảy ra một cái thiên tài như vậy tới. Tất cả mọi người là phát điên, đan đồ thánh dược đường tuy rằng một đống lớn nhưng số lượng của đan sư nhưng chỉ có mấy trăm, có thể thấy được trở thành đan sư khó khăn. Cho nên mỗi một gã có hy vọng tấn thăng làm đan sư đan đồ đều là bị người chỗ biết rõ, có thể vịn bắt tay vào làm chỉ báo tên ra đến cứ như vậy mấy người mà thôi. Nhưng bây giờ là đột nhiên toát ra tới một người hoàn toàn xa lạ, ra hỏa hết lần này tới lần khác yêu nghiệt được rối tinh rối mù, một đi lên chính là luyện chế hóa cơ đan thể hiện ra thành tựu tiềm lực của thiên cấp đan sư. Đường Nghiêm càng phát càng cảm thấy hứng thú, hắn là Đường gia kỳ lân tử, tương lai nhất định kế thừa vị trí của Đường gia gia chủ, cho nên hắn sớm liền thay vào Đường gia gia chủ. Tương lai nhân vật trong mắt của hắn Lăng Hàn đầu cơ kiếm lợi. Hắn không hiểu đan đạo nhưng cũng không phải kẻ điếc, tự nhiên nghe được lời của người khác biết rõ có thể luyện chế hóa cơ đan ý vị như thế nào. Đường gia nếu có thể cùng địa cấp thượng phẩm đan sư thậm chí thiên cấp đan sư giao tốt, tự nhiên càng thêm ổn như bàn thạch, thực lực càng mạnh hơn nữa. Hắn tại sao phải cùng Lạc Quân giao hảo, tự nhiên cũng là bởi vì cái này. Thời gian không ngừng mà quá khứ, mà Lăng Hàn thủy chung ổn định lấy cuộc diện, không có chút nào xuất hiện nổ lò dấu hiệu. Sắc mặt của Lạc Quân tái nhợt, hắn có một loại dự cảm Lăng Hàn thực sự sẽ thành công. Như ngươi thiên tài như vậy đi, cách nào tinh thể không được, vô luận ở nơi nào ngươi cũng có thể trở thành thiên chi kiêu tử vô cùng lóng lánh sao sáng, có thể hết lần này tới lần khác chạy đến nơi này của hắn để cho hắn từ hào quang rực rỡ trở nên ảm đạm vô quang, thậm chí muốn trở thành chê cười. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Hắn thật chặt siết quả đấm, nếu như có thể hắn nhất định sẽ xông vào luyện đan thất đem Lăng Hàn giết. 3 giờ sắp trôi qua, Lăng Hàn mãnh liệt thò tay khẽ vào ngừng gặp 8 viên viên đan dược lăng không nổi lên, hắn lập tức rót vào tiên cơ chi lực sau đó dung nhập, đây là luyện chế trúc cơ đan một bước cuối cùng. Với người khác mà nói đây là luyện chế hóa cơ đan một cái chỗ khó, có thể với Lăng Hàn mà nói này nhưng là chuyện nhỏ dễ dàng liền hoàn thành. Không có nổ lò thật thành. Hóa cơ đan à. Thiên tài tuyệt đỉnh thiên tài. Tất cả mọi người là kinh hô tốt giống như gặp ruột đấy. Trên thực tế cũng đích thực là như thế, tại Nguyệt Hoa Kinh trong lịch sử thật đúng là chưa từng xuất hiện một cái có thể luyện chế hóa cơ đan cùng một đan sư có thực lực luyện chế đã sớm ở trên cảnh giới vượt qua trúc cơ, không có trúc cơ chi lực lại thế nào luyện được ra hóa cơ đan chứ. Xưa nay chưa từng có ngưu bức cực kỳ. Làm Lăng Hàn đi ra hiện trường nhưng là trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn xem ánh mắt của hắn đều là mang theo từng tia sùng bái. Không có người nào là đầu ngốc, tuy rằng Lăng Hàn cùng Lạc Quân đều là đầu một ngày trở thành đan sư, hơn nữa nhau nhau phá vỡ trẻ tuổi nhất kỷ lục của đan sư, nhưng so sánh một chút liền rất rõ ràng Lăng Hàn so với Lạc Quân càng thêm trẻ tuổi, hơn nữa Lăng Hàn luyện chế hay vẫn là hóa cơ đan, tương lai ít nhất cũng có thể trở thành địa cấp thượng phẩm đan sư. Còn có ai sẽ đi đắc tội Lăng Hàn? Chúc mừng, chúc mừng. Siêu cấp thiên tài quá trẻ tuổi. Tương lai có thể là có cơ hội trở thành thiên cấp đan sư đấy. Mọi người nhao nhao nói xong lời ca tụng cỡ nào ngứa ngáy lời nói cũng dám nói ra hết, quên hết rồi lúc trước là thế nào ép buộc Lăng Hàn đấy. Một đan sư cũng hướng về Lăng Hàn chắp tay nói hạ còn không biết đạo huyên tên. Đan sư kia gật gật đầu lại nói Lăng đan sư lại là đến từ ở đâu. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Mọi người vừa nghe đều là ngây ngẩn cả người. Khó trách lúc trước vì cái gì chưa có nghe nói qua Lăng Hàn, người này rõ ràng đan đạo thiên phú quả thực dọa người, bởi vì đối phương là giáp nguyên phủ hạt nhân. Lạc Quân nhưng là nhãn tình sáng lên lập tức đi tới trước lạnh lùng nói ngươi thật to gan, rõ ràng là một hạt nhân lại dám một mình chạy đến, quả thực đại nghịch bất đạo. Đây là một cái rất lớn tội danh thực cấp cho Lăng Hàn chụp thực. Lăng Hàn kia không nhưng khi không thành đan sư, không thành được tương lai đan đạo đại sư, còn muốn bị xử tử. Lăng Hàn liếc nhìn người này còn nha, ngươi bị đoạt danh tiếng cần như thế gen dép. Thực là hẹp hòi quá không còn khí đo. Lăng Hàn lắc đầu nói không cần vội vã làm cho người ta chụp mũ. Thứ nhất. Ta là Huyền Bắc Quốc đối xử ngươi nhưng luôn miệng nói ta là hạt nhân, đây là ở cho hai triều quan hệ đổ thêm dầu vào lửa sao? Ha ha, ta nhìn ngươi mới là đại nghịch bất đạo kỳ tâm khả chu. Nói đến đấu võ mồm hắn sợ qua ai tới. Một câu nói kia sẽ đem Lạc Quân cho nhét bối rối, bởi vì làm con tin mà nói thế nhưng là tư để hạ bên ngoài chất tử phủ người đều là các quốc gia đối xử, hơn nữa cũng không gọi chất tử phủ mà là giáp nguyên phủ, thành thật nghiêm túc. Hắn chỉ là một lúc nhanh miệng, ai bảo chuyện như vậy quá mức vớ vẩn đâu, rồi một tên hạt nhân thế mà còn là đan đạo kỳ tài. Thứ hai ta cũng không phải là một mình chạy ra mà là quang minh chính đại đi ra. Như thế nào ta cũng không phải tù phạm còn không thể đi ra đi dạo cái phố gì gì đó, Lăng Hàn lại ung dung nói ra. Hắn hoàn toàn không có yếu đi khí thế của chính mình, ta là tới sứ thân phận địa vị thậm chí còn cao hơn ngươi. Nói năng bậy bạ, Lạc Quân phục hồi tinh thần lại lập tức trách cứ. Hắn không tin chất tử phủ trong còn có người có thể đi ra, người nào không biết a, cái kia chính là một cái nhà giam. Ha ha, Lăng đại sư đúng không, đường nghiêm đã đi tới tiện tay đẩy Lạc Quân liền bị hắn đám đến một bên. Hắn thế nhưng là tu vi chú đỉnh cảnh, so sánh dưới Lạc Quân này cái trúc cơ lại làm sao có thể chống lại chứ. Lăng Hàn nhanh như vậy mà bắt đầu chứng thực đan sư đương nhiên chính là vì khiến cho chú ý của đường nghiêm. Hắn cười cười, đại sư không dám nhận gọi Lăng Hàn ta là xong rồi. Ta là đường nghiêm, ngươi cũng có thể trực tiếp gọi tên ta. Đường Nghiêm lộ vẻ rất hiền hòa, nhưng những lời này nếu như bị hắn những bằng hữu kia đã nghe được nhất định sẽ con ngươi đều là rơi ra. Người nào không biết Đường Nghiêm tâm cao khí ngạo, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu khó, muốn trở thành được hắn công nhận bằng hữu càng khó. Nhưng bây giờ Đường Nghiêm rõ ràng để cho Lăng Hàn gọi thẳng tên của hắn, đây là hắn rất thân cận nhất bằng hữu mới có đãi ngộ. Có thể không dọa người sao? Có thể trong mắt của Đường Nghiêm đây cũng là rất chuyện đương nhiên. Bởi vì Lăng Hàn thấp nhất thành tựu cũng là địa cấp thượng phẩm đan sư, này hoàn toàn có thể cùng giáo chủ cấp cường giả ngang nhau, thậm chí muốn vượt qua một đường, bởi vì cấp bậc này đan sư thật sự là quá ít. Nguyệt Hoa Tinh càng là chỉ có một, tất cả giáo chủ cấp cường giả tưởng muốn luyện đan vậy cũng chỉ có cầu ba dược lão nhân phần. Đường ra nếu là có thể giao cho bằng hữu như vậy, cái kia ý nghĩa tự nhiên phi phàm hơn nữa rồi. Địa cấp thượng phẩm đan sư chẳng qua là Lăng Hàn thấp nhất thành tựu, nếu như còn có thể tiến thêm một bước trở thành lời của thiên cấp đan sư, cái kia vô luận tại tinh vũ trong một chỗ nào Lăng Hàn đều có thể đã bị cực lớn tôn trọng. Cho nên ngươi nói Đường Nghiêm có thể không khách khí sao? Chương 3760 bị phát hiện rồi. 3761 chương 3760 bị phát hiện rồi. Lăng Hàn mỉm cười đồng ý. Ngươi thật sự là Giáp Nguyên Phủ hay sao? Đường Nghiêm vẫn có chút khó tin, như vậy đan đạo thiên tài có người nào thế lực như thế cam lòng rõ ràng lấy ra làm vật thế chấp. Phải biết một cái có thể luyện chế ra hóa cơ đan thiên tài ngày sau ít nhất cũng có thể trở thành địa cấp thượng phẩm đan sư, mà tồn tại như vậy là một cái khái niệm gì? Giáo chủ cấp đại năng đều muốn kính như khách quý đấy. Thật sự là cổ quái, hoàn toàn được không nghĩ ra. Xác thực nếu như Lăng Hàn thực sự chẳng qua chỉ là một gã thông thường đan sư như vậy, hắn nhất định sẽ bị Trần Phong Viêm trăm phương ngàn kế bảo vệ, cho dù là lại để cho con của chính mình làm vật thi chấp cũng không khả năng đem Lăng Hàn giao ra đây. Một tên tiền đồ vô lượng đan sư đối với một thế lực có ảnh hưởng quá lớn rồi. Có thể ai bảo Lăng Hàn thân phận ngưu bức là tiểu thúc của Trần Phong Viêm, hắn nói muốn tới nơi này Trần Phong Viêm dám ngăn cản sao? Không sợ hầu ca trở về đánh hắn tới hoài nghi nhân sinh sao? Lăng Hàn gật gật đầu, đúng 10 ngày trước mới đến. Cái nào tinh thể? Đường Nghiêm gật gật đầu, nguyên lai là cái kia sa sút tinh thể, đám dân bản xứ mới vừa vặn bước lên võ đạo, nếu không có nguyên bản giam giữ phạm nhân đều chạy ra lượng cái này tinh thể, nhưng là ở vào võ đạo nảy sinh ngu dốt thời kỳ. Hắn suy nghĩ một chút, nghiêm nghị nói ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng để cho ngươi chuyển ra Giáp Nguyên Phủ. Lăng Hàn muốn chính là hắn những lời này cũng không có cố ý khách sáo, mà là gật gật đầu cảm ơn. Hai người nhìn nhau cười cười có một loại ăn ý. Đường Nghiêm mới mở miệng chính là Lăng Hàn đồ mong muốn, mà Lăng Hàn cũng không có giả khách khí một tiếng cảm ơn, tuy rằng đơn giản có thể Đường Nghiêm chẳng lẽ muốn nghe Lăng Hàn thao thao bất tuyệt. Cái hắn muốn chẳng qua là nhân tình của Lăng Hàn, thừa dịp Lăng Hàn bây giờ còn chỉ là nhân cấp hạ phẩm đan sư đánh rớt xuống hữu nhị trụ cột, nhất là Lăng Hàn hiện tại chính gặp rủi ro, hắn vào lúc đó thân xuất viện thủ ý nghĩa đương nhiên bất đồng. Đưa than khi có tuyết cùng thêm gấm thêm hoa ý nghĩa nhưng là hoàn toàn bất đồng. Có người mới đan sư luyện ra hóa cơ đan, cái này tự nhiên đem chọn thánh dược đường đều là kinh động đến, vô luận là cái đó cái cấp bậc đan sư chỉ cần trong thánh dược đường đều là nghe hỏi mà ra hướng Lăng Hàn chúc mừng. Tuy rằng Lăng Hàn hiện tại chỉ là nhân cấp hạ phẩm đan sư nhưng tiền đồ tương lai quá quang minh, không được phép bọn hắn không để xuống tư thái tới. Lăng Hàn cũng không có lấy bóp kiêu ngạo đến một lần, hắn không phải là người như thế, thứ hai hắn cũng chỉ là tiềm lực đủ cao, nhưng cái này gen đời có là tiềm lực lớn người sớm chết non, cho nên hay vẫn là ít xuất hiện một chút được, bởi vì thế gian luôn luôn nhiều như vậy người mí mắt mỏng, dù là với hắn không có gì cừu hận hắn cũng sẽ xuất phát từ ven vét đến giấm ngươi một cước. Cho nên đang không có thực lực cường đại lúc trước nhất định phải ít xuất hiện một điểm. Mặt khác Lăng Hàn một đi lên liền luyện ra hóa cơ đan kỳ, thật đã là lên giọng vô cùng. Nếu không có đang mang tự do của hắn, hắn kỳ thật cũng không muốn ra ánh sáng, im lặng làm giàu không phải là càng tốt sao. Kể từ đó tận tới đêm khuya, Lăng Hàn lúc này mới đối phó xong hết thảy mọi người. Đây còn là bởi vì có Đường Nghiêm ở một bên nói giúp hắn, quan hệ bằng không mà nói chỉ sợ được bận đến đêm khuya. Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm hẹn rồi, qua vài ngày Đường Nghiêm sẽ đi Giáp Nguyên phủ nhìn hắn. Không phải là Lăng Hàn kiêu ngạo lớn, mà là hắn chỉ có một thiên tự do đi như thế nào gặp Đường Nghiêm. Ha ha, cái kia ngày khác gặp lại, Đường Nghiêm cười nói tâm tình cực kỳ chi vui sướng. Lăng Hàn gật gật đầu sửa ngày một rõ. Hắn ra thánh dược đường hướng về Giáp Nguyên phủ trở về, hắn phải trước lúc giảng đông trở về, nếu không nhưng là phải coi như hắn bất tuân quốc pháp. Bước đi hắn ánh mắt xéo qua, đột nhiên liếc về có người nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng không có coi ra gì. Cuối cùng hắn hiện tại thế nhưng là từ từ bay lên đan đảo ngôi sao, mới bị người nhận ra cũng là bình thường chuyện tình. Bất quá biểu hiện của người nọ có chút lạ, nhìn Lăng Hàn vài lần về sau đột nhiên xoay người chạy rất nhanh liền không còn hình bóng. Lăng Hàn không khỏi tại trong lòng thầm nhủ, đứng lên cái phản ứng này không sai a. Được rồi, hắn về trước chất tử phủ rồi hãy nói. Lại đi một hồi, hắn tiến nhập một cái tiểu ngõ bên trong, bởi vì sắc trời đã tối, nơi đây lại thiên mọi người đóng cổng liền tỏ ra vô cùng an tĩnh, nhìn không tới một người ảnh. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không sợ, hắn đi nhanh mà đi, nhưng chỉ là đi vài bước hắn liền dừng bước. U một đạo nhân ảnh từ phía sau đuổi nhanh mà đến, từ đỉnh đầu của hắn nhảy tới rơi xuống tiền phương của hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Lăng Hàn phát động đồng thuật, chẳng qua là nhìn thoáng qua về sau liền rõ tu vi của đối phương. Chúc cực cơ mà thôi. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi, người nọ cắn răng lành lạnh nói ra. Lăng Hàn kinh ngạc, ta giết ngươi cha. Cha ta êm đẹp, người nọ lập tức trách mắng. Ta đây là giết con của ngươi, Lăng Hàn lại hỏi. Ta còn không có sinh tử đây, người nọ lại bị mang đi trệt rồi. Lăng Hàn lắc đầu, nếu như không có giết chết thù giết cha ngươi một bộ hận không thể muốn đem ta rút gân lột ra bộ dáng liền để cho ta không hiểu. Hừ, ta họ Bàng, người nọ hận hận nói. Ồ, Lăng Hàn cuối cùng đã minh bạch. Lúc trước đang luyện chế ngũ hành tạo hóa đan, hắn đã từng giết thiệt nhiều Bàng gia người, thậm chí còn đem Bàng gia một tên trúc cơ làm thịt rồi. Hắn nhòn miệng cười, nhà các ngươi vị thiên tài kia ồ gọi là cái gì nhỉ, có thể ăn ngũ hành tạo hóa đan thẳng tiến trúc cơ cảnh. Lăng Hàn không nói cái này còn tốt, nhắc tới cái này người nọ liền càng tức giận hơn. Bàng gia không tiếc một cái giá lớn bỏ ra tài phú kinh người này mới đưa ngũ hành luân hồi đan tài liệu gom đủ, kết quả luyện tốt về sau bị Bàng Vân Phi ăn vào, chẳng những không thể để cho Bàng Vân Phi càng tiến một bước, ngược lại xảy ra đại vấn đề. Bọn hắn tìm đan sư nghiên cứu một hạ dược cặn bã, cuối cùng tìm xảy ra vấn đề chỗ. Có một loại tài liệu chất lượng không vượt qua được kiểm tra, mà đúng là bọn họ cường thủ hào đoạt mà đến Thủy Tinh Nguyên. Bọn hắn buồn đến chết, lúc trước vì chiếm chút món lời nhỏ bọn hắn dùng cực thấp giá đem Thủy Tinh Nguyên cho vỗ xuống, cho rằng chiếm hết tiện nghi, ai ngờ đây cũng là chôn xuống mầm tai vạ. Hiện tại Bàng gia bỏ ra giá thật lớn, mà Bàng Vân Phi càng là thân thể xảy ra đại vấn đề, tìm ai kêu oan đây. Nếu như người này nếu biết rõ cái kia đầu sỏ gây nên chính là trước mắt Lăng Hàn, phỏng đoán ăn hết tâm của hắn đều có. Đi tìm chết, người nọ ngang nhiên ra tay hướng về Lăng Hàn bắt tới. Lăng Hàn lắc đầu cười nói, ngươi trước khi xuất thủ có phải hay không đã quên trước điều tra một chút thực lực của ta. Bất quá vừa rảo bước tiến lên trúc cơ mà thôi. Người nọ khinh thường nói, cái này còn cần điều tra ấy ư? Hắn nhìn liếc mắt liền hiểu. Quanh tay của hắn đã bắt được, nhưng để không kinh động người ngoài, hắn đem lực lượng làm hết sức áp xúc, cơ hồ không có tràn ra ngoài, bằng không mà nói nơi này phòng ốt sẽ lập tức đổ hết. Lăng Hàn thò tay hướng về cổ tay của đối phương phản bắt tới. Không biết tự lượng sức mình, người nọ cười lạnh nhưng lập tức liền biến sắc rồi, bởi vì cổ tay của chính mình thực sự đàng hoàng đã rơi vào Lăng Hàn trong tay. Hắn giãy giụa thoáng một phát, chỉ cảm thấy tay của chính mình dường như cùng đỉnh cấp tiên kim đúc kim loại lại với nhau, căn bản rút ra không được. Làm sao có thể? Hắn khiếp sợ đến tê cả da đầu, càng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi.